Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ hai. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Giật mình khi vừa bị ôm chặt, vừa phải nghe cái gì mà "Em biết anh còn yêu em." Nguyên cau mày, gạt mạnh hai cánh tay đang ôm eo mình ra, rồi quay lại nhìn Claudia. "Em nói cái gì thế? Anh có bạn gái rồi." Claudia như không tin vào tai mình, cô ta xua tay, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, gần như là hét lên trước mặt Nguyên. "Anh gạt em, em biết anh còn giận em nên mới nói thế để em ghen chứ gì." Nguyên giật giật khóe môi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn người phụ nữ trước mặt. "Em tưởng tượng hơi quá rồi đấy." Claudia hốt hoảng níu cánh tay Nguyên, cô ta không cam lòng rồi lắc đầu nức nở nói. "Em hỏi anh Phong rồi, anh ấy nói anh độc thân từ lúc hai đứa mình chia tay đến giờ mà." Nguyên giật mạnh cánh tay mình khỏi tay cô ta. "Diệp Châu Phong không biết anh có bạn gái." Claudia lặng người nhìn anh, rồi bất chợt cô ta cười hắt một hơi, giọng điệu giống 3 phần thăm dò, 7 phần khẳng định. "Có bạn gái mà không cho người anh em thân như ruột thịt của anh biết, vậy thì chỉ có thể là chơi qua đường, đúng không?" Cô ta nhìn thẳng mắt Nguyên, mong muốn vớt vát một chút hy vọng cuối cùng từ sự dao động trong ánh mắt anh. Nguyên bị chọc tức, lớn tiếng mắng thẳng vào mặt Claudia. "Em đừng nghĩ ai cũng như em. Phong chỉ là tạm thời anh chưa nói. Còn em không có tư cách phán xét người yêu anh." Bây giờ anh muốn nói với cô ta, Phong tất nhiên là không biết, và cũng là người không nên biết nhất. Vì cậu ta mà biết, nhất định xé xác anh. Dám ăn bắp cải nhà cậu ta trồng nhiều năm à? Claudia biết mình thất thố, nói quá nhiều điều không nên nói. Cô ta cúi đầu cắn môi. "Dạ, xin lỗi anh." Nguyên không muốn nói nhiều với người phụ nữ này. Bảo bối của anh đang buồn bã đợi anh. Anh vừa quay người nhanh chóng rời đi, rồi lấy điện thoại ra xem. Nhìn màn hình hiển thị 23:20, lòng anh hoảng loạn. Giờ này có kịp làm gì nữa không? Nếu đi nhanh có thể kịp đến ký túc xá chúc mừng sinh nhật cô. Anh vội nhắn tin cho Lê Anh. "Giao Giao còn ở ký túc với bọn em chứ?" "Cô ấy đang ở nhà anh ý." Lê Anh rất nhanh trả lời. Nguyên biết vậy, vội vàng hối thúc bác tài chạy nhanh nhất có thể về nhà. "Bà cố gắng chạy nhanh hết cỡ đi, cháu trả thêm tiền bao nhiêu cũng được." "Vậy là nhanh lắm rồi, không nhanh hơn được nữa đâu." Bác tài bất lực trả lời. Người trẻ thời này cứ muốn vội lên ban thờ, già cả như ông đâu có nhu cầu theo cùng chứ. Nguyên về đến nhà 23:50. Khi mở cửa ra, trong nhà tối đen như mực. Anh bật đèn lên, từ cửa vào đến phòng khách tràn ngập bóng bay dây ri băng mềm mại. Trên bàn ăn đầy ắp các món anh thích được dọn sẵn. Không ai biết lúc này trong lòng anh đau đến nhường nào. Chính anh đã nói, chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Giao Giao, nhưng cuối cùng để cô tự chuẩn bị tất cả, còn phải cô đơn một mình đợi anh cả đêm. Nguyên cảm bước tới gần bàn trà trong phòng khách, chiếc bánh kem màu xanh bơ cùng tên anh và cô đặt ngay ngắn giữa bàn trà. Anh quay lại phía sau, thấy Tuyết Giao đang cuộn người trên sofa. Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, dù say ngủ vẫn đỏ ửng, nước mắt lấm lem, nhìn là biết cô khóc rất nhiều, khóc đến kiệt sức mà thiếp đi. Bây giờ anh mới hận thấy cái lòng tốt chết tiệt của mình thế nào. Anh lại gần, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, bàn tay cẩn trọng đưa lên vuốt những sợi tóc ướt dính trên gò má cô. Cúi người hôn lên đôi môi đào vì nước mắt mà chảy xuống, mang theo chút vị mặn. Tuyệt rào cảm giác có gì đó chạm vào người mình, cô giật mình thức dậy. Cô mở to mắt nhìn chăm chăm phía trước. Khi thấy rõ ràng người ngồi trước mặt mình là ai, cảm xúc trong lòng như cái bong bóng căng nước vỡ tan tành, hai mắt ngấn lệ nghẹn ngào. "Anh..." Cô chưa kịp hỏi anh điều gì, đôi môi bị chặn lại. Nguyên thẳng người ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cô. Anh hôn cô nhẹ nhàng âu yếm, nụ hôn không mang dục vọng, chỉ có thương tiếc, chỉ sợ không thể nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Hồi lâu sau anh buông cô ra, ánh mắt nhu tình nhìn chăm chăm người con gái trong lòng. "Bảo bối à, xin lỗi em, anh về muộn rồi." Cô nhìn anh, nước mắt lúc nãy tưởng chừng chảy hết, không biết sao lại tuôn trào lần nữa. Hai bàn tay nắm chặt, đánh bình bịch vào ngực anh. Vừa uất ức vừa khóc lóc kể lể. "Sao giờ anh mới về chứ? Em đợi anh rất lâu. Anh không biết đâu. Ngay cả cây nến cũng chống đối em. Nó không chờ em thổi đã tắt rồi." Anh nhìn cô khóc đến thương tâm lại càng xót xa. Anh ôm cô trong lòng dỗ dành. "Thôi được rồi, anh đốt nến lại cho em nhé. Em cùng thổi với anh được chứ?" "Nhưng..." Cô ngập ngừng nhìn anh. Cô sợ qua ngày mới mất rồi. Nguyên đưa đồng hồ trên tay cho cô xem. Đó là chiếc đồng hồ cô tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái. Anh luôn luôn đeo bên mình. "Em xem, 3 phút nữa mới qua ngày mới. Vậy anh thắp nến đi." Cô nhìn đồng hồ vui vẻ thúc giục anh. Nguyên nhanh chóng thắp nến rồi chạy đi tắt đèn cho cô. Căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng vọt yếu ớt của ngọn nến, nhưng nó có thể sưởi ấm trái tim hai con người. Sau khi cô cầu nguyện, cô nắm lấy tay anh. Vì khóc nhiều, giọng cô khàn khàn. Thổi nến cùng em. Ừ, được rồi. Anh khẽ cười đáp ứng. Cả hai thổi tắt ngọn nến. Cả căn phòng chỉ còn màu tối đen như mực. Tuyết Sao định bảo Nguyên mở đèn lên, cả người bị anh bất ngờ đè xuống sofa. Nguyên khàn giọng thì thầm bên tai cô. Hay là chúng ta sinh con nhé. Lúc đó anh không cần phải sợ Diệp Châu Phong sẽ sang anh ra nữa ấy. Vì nói thế nào, nó không thể đành lòng để cháu nó không có cha. Cô giật mình trước lời đề nghị của Nguyên. Anh muốn sinh con cùng cô, muốn tạo gia đình cùng cô. Anh yêu cô rồi ư? Em... hay là chúng ta... Cô hoảng loạn, ngập ngừng không nói thành lời. Nhưng cuối cùng nằm ngửa xuống ghế, mạnh mẽ mời gọi anh. Thôi, anh tới nhanh đi, bánh bao hay sữa đậu cũng được. Dễ thương như em, đẹp trai như anh là được. Em còn nghĩ đến cái tên kỳ quái đó. Anh nhịn không được bật cười. Kỳ quái cái gì, dễ thương mà. Một lần nữa, cô bị anh đánh úp bất ngờ. Hai người quấn quýt triền miên từ giữa đêm tới tờ mờ sáng. Anh không dùng biện pháp an toàn, cứ như vậy đem tất cả mầm mống gieo hết trong người cô. Anh thực lòng mong muốn cô sớm sinh cho anh đứa con, một đứa con kết tinh tình yêu của hai người. Tại tập đoàn Hoàng Thị, Phong giờ nghỉ trưa không có chuyện gì làm, chạy sang phòng làm việc của Nguyên ăn dầm nằm dề ở đó. Nhìn thằng bạn thân cắm cúi xử lý tài liệu ở bàn làm việc, mình thong thả ngồi sofa ăn bánh uống trà. Anh rảnh rỗi thắc mắc. Này, mày cứ để Claudia làm ở bộ phận văn thư mãi. Tao cứ nghĩ mày chỉ tạm thời để cô ấy ở đó, từ từ sắp xếp cho người ta làm việc cạnh mày, như là thư ký hay trợ lý gì đó. Nguyên nghe Phong nói vậy, ngước mắt lên nhìn anh ấy. Mày nghĩ học lực hay năng lực của cô ta đủ làm thư ký hay trợ lý của tao đấy à? Sao nghe mày tuyệt tính thế nhở? Không phải lúc trước còn... Nguyên thấy cái thằng này chuẩn bị nhắc lại quá khứ đen tối của mình. Nó lừa mang cái sắc lạnh rồi khó chịu nói. Cô ấy về đây cũng không quen ai. Nể chút tình nghĩa tao giúp cô ấy có chỗ làm việc thôi. Mày đừng có nghĩ bậy bạ. Anh muốn nói thêm với Phong. Em gái mày sẽ ghen đấy. Nhưng mà thôi, tạm nuốt những lời này vào trong. Đợi cô có em bé rồi tiền trảm hậu tấu vậy. Tại nhà của Nguyên, sau đêm sinh nhật Tuyết Giao, Hoàng Nam Nguyên đề nghị cô dọn đồ sang nhà anh ở. Anh lấy lý do tăng tiến độ tạo em bé, hai người cần ở với nhau nhiều hơn. Nhưng cô nhìn hành động của anh thời gian qua, thấy chính mình là con cừu non tự đi vào hang sói để anh ngày ngày thuận lợi giết thịt ý. Dạo này Tuyết Giao thấy cơ thể có triệu chứng bất thường, hay chóng mặt, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, còn bị đau ngực khó thở. Hôm nay trong lúc nấu ăn, cô xây sẩm mặt mày khiến cô không cẩn thận cắt trúng vào tay. Chỉ vết thương nhỏ nhưng máu chảy ra nhiều khiến cho cô đau buốt mếu máu bật khóc. Nhìn đống nguyên liệu chưa sơ chế xong, lại nhìn đồng hồ gần tới giờ Nguyên tan tầm. Cô nhịn không được tháo tạp dề rồi xách túi rời khỏi nhà. Cô muốn đến công ty tìm anh ngay lập tức. Đến gần tòa nhà Hoàng Thị, cô không bước vào, chỉ đứng một chỗ không xa gọi cho anh. Vì vào trong đó sẽ gặp phải anh Phong, mắc công trả lời 1000 câu vì sao của anh ấy. Alo, đợi anh về lâu quá hả bảo bối? Nguyên đang làm việc, đầu óc có chút căng thẳng, thấy cô gọi tâm trạng bỗng vui vẻ. Cô nghe giọng anh bất giác mếu máo, không biết dạo này với nguyên nhân gì cô nhạy cảm thế, lúc nào cũng nhịn không được nước mắt. Em lại cắt trúng tay rồi, em đau. Bảo bối ngoan, đợi anh về mua dâu tây em thích nhé. Anh lo lắng, dịu giọng dỗ dành cô. Em ở quán cà phê Sala gần công ty ấy. Cô lấy tay quệt nước mắt. Không đợi nổi đâu, em muốn đến tìm anh. Anh ngạc nhiên, nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, rồi lấy áo khoác của mình đi vội. Đợi anh nhé, anh qua đó ngay. Cô vui vẻ vâng một tiếng. Khi Nguyên ra khỏi cửa công ty, Claudia ở đâu tự dưng xuất hiện chắn ngang đường anh. Cô ta vốn muốn vào tìm anh từ lâu, nhưng phòng làm việc của tổng giám đốc, nhân viên không phận sự không thể tới gần. Cô ta chỉ có thể đợi anh ở cửa công ty. Lúc thấy Nguyên gấp gáp rời khỏi công ty không rõ đi đâu, Claudia vội chạy lại níu lấy áo anh. Anh Nguyên à, anh đi đâu thế hả? Nguyên giật tay áo mình khỏi tay cô ta. Liên quan gì tới em? Tay áo bị anh giật ra, cánh tay trơ trọi của Claudia ở giữa không trung vội vã thu về. Cô ta ngượng nghịu hỏi anh. Em nghe nói bên cạnh anh còn trống vị trí thư ký, không biết làm anh có thể... Không thể, nhân viên của anh ngồi vào vị trí của mình bằng thực lực. Anh thẳng thừng trả lời, rồi nhanh chóng rời đi không thèm liếc mắt nhìn. Cảm giác của Claudia phải nói là vừa tức giận vừa nhục nhã. Sau cái hôm bị Nguyên từ chối ở chung cư, cô ta cứ nghĩ vào công ty có nhiều cơ hội tiếp cận anh để nối lại tình xưa. Nhưng từ ngày vào Hoàng Thị, cô ta chỉ là nhân viên văn thư cấp thấp. Để nhìn thấy bóng lưng anh còn khó, nói gì đến tiếp xúc thân mật, trao dồi tình cảm nối lại tình xưa. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Nguyên, Claudia không khỏi tò mò. Anh rời khỏi công ty nhưng không lấy xe, lại đi bộ về phía bên kia đường, khiến cô ta nhịn không được bạo dạn lén lút đi theo anh. Tại quán cà phê, Nguyên bước vào, liếc mắt một cái thấy cục bông trắng mút tròn trịa của nhà anh ngồi co ro trong một góc, hai tay mân mê ly trà nóng, miệng nhỏ thổi phù phù và làn khói trắng lượn lờ phả ra từ cái ly sứ. Trời mùa đông ở thành phố này lạnh lắm. Khi cô ra đường mặc những cái áo lông dày để giữ ấm. Hôm nay cô mặc cái áo lông trắng muốt, trên đầu đội cái mũ len giữ ấm màu trắng đồng bộ. Nếu cô cúi gằm mặt xuống nhìn từ xa, có khác gì cục bông vừa trắng vừa tròn. Nguyên đến gần, cúi người lấy hai tay mình áp lên cái má ngày càng bầu bĩnh ấm nóng của cô, giọng nói dịu dàng tỏ ý trách móc. Bảo bối ơi, ngoài trời lạnh như thế, em xem này, tay em cóng hết cả. Trời lạnh vậy em không ở nhà, chạy ra đường làm cái gì? Cô cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay người đàn ông. Cô ngẩng mặt phụng phịu nhìn anh, rồi nhanh chóng kéo anh ngồi xuống bên cạnh, cả người co rúm vào lồng ngực anh. Em nhớ anh, nhớ muốn chết, nhớ tới nỗi cắt thịt, cắt cả vào tay đây này. Cô vừa nói, vừa đưa ngón tay được dán cái băng keo cho anh coi. Anh bất lực cười hắt, rồi cúi xuống hôn lên ngón tay nhỏ xinh. Thôi được rồi, về nhà anh vứt hết mấy cái cây dao đó, vì nó làm em bị thương, được chứ? Cô nghe anh nói cười tít cả mắt, vòng tay ôm chặt lấy anh. Em có phải trẻ con đâu mà dụ em kiểu đó. Em không phải trẻ con, em là mẹ tương lai của trẻ con. Anh nhịn không được, nhau má trêu chọc cô. Bất chợt anh nhớ ra chuyện quan trọng, phải mặt áy náy nhìn Tuyết Dao. Do sao? Ngày mai anh đi công tác, đến ngày 25 mới về được ý. Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng thoáng chút mất mát, nhưng rất nhanh sau đó khóe môi khẽ cong. Không sao ạ, nhưng mà anh về sớm một chút cùng em đón Giáng sinh được chứ? Anh trong lòng cảm thấy vừa may mắn vừa hạnh phúc vì có cô người yêu ngoan ngoãn thế này. Anh tiến tới hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng đáp ứng. Ngoan, ở nhà đợi anh nhé. Hai người vui vẻ ngọt ngào, âu yếm cứ như cá gặp nước trong quán cà phê. Đâu biết rằng bên ngoài, ánh mắt ganh ghét căm tức phóng về phía họ. Claudia đi theo Nguyên đến tận đây. Qua ô cửa kính sát đất của quán, cô ta chứng kiến toàn bộ cảnh tượng người đàn ông từng thuộc về cô ta dịu dàng ôm ấp cô gái khác. Trước kia Claudia vẫn nghĩ chuyện Nguyên có bạn gái là nói dối để lừa cô ta. Nhưng những gì cô ta tận mắt nhìn thấy ngày hôm nay chứng minh những gì anh nói là sự thật. Và cô ta chẳng thể có cơ hội nào với anh nữa. Claudia không cam lòng với sự thật này. Cô ta nghiến chặt hai hàm răng mình đến nỗi chúng cọ mạnh vào nhau, phát ra những tiếng ken két ghê rợn. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hình ảnh sau ô cửa kính lớn, rồi gằn giọng nói thầm. Hoàng Nam Nguyên, anh là của tôi. Con nhỏ kia, tôi gạt nó ra khỏi cuộc đời anh cho bằng được. Tại Đại học Quốc gia thành phố, Tuyết Dao vừa múc muỗng canh gà cho vào miệng, nhưng không được cảm giác trào ngược từ dạ dày, rồi cắm đầu chạy vội vào nhà vệ sinh. Cả ba người Lê Anh, Dung Hân, Ngải Tính lo lắng chạy theo cô, nhưng trong lòng ai cũng hiểu ra vấn đề gì đó. Sau khi nôn hết thức ăn mình ăn trong cả ngày hôm nay, Tuyết Dao lếch thếch rời khỏi nhà vệ sinh dáng vẻ mệt mỏi. Lê Anh đưa khăn giấy cho cô rồi lo lắng. Này Giao Giao, mấy nay cậu có hay bị như thế không đấy? Tuyết Dao nghe cô bạn hỏi vậy nhíu mày suy nghĩ. Cô vừa đi lại chiếc ghế ngồi gần đó, vừa gật đầu trả lời. Chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, đủ các thể loại, mình thực sự khó chịu ấy. Cả ba người nghe Tuyết Dao nói thì hốt hoảng, xúm lại gần cô. Dung Hân nhỏ giọng thì thầm, đủ cho bốn người nghe. Không phải cậu có thai rồi đấy chứ? Lê Anh và Tình gật đầu tán đồng, ánh mắt nhìn chăm chăm Tuyết Dao đợi câu trả lời. Tuyết Dao nghe vậy ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn ba người, vô thức lấy tay đặt lên phần bụng phẳng lì. Nhưng sau đó cô lắc đầu phản bác. Không thể nào, chúng mình mới chỉ thả chưa được một tháng mà. Lê Anh nghe vậy thì lắc đầu. Bà cô của tôi ơi, một lần cũng có thể dính, chị đừng nói hai người ngày nào cũng... Thôi đi, cậu ở đây, mình đi mua que thử thai cho cậu. Hân kéo Lê Anh lại. Không được ở đây, cậu mua xong về ký túc xá bọn mình, chứ làm sao thử ở đây được. Nếu ai đó thấy, chẳng phải thêm điều tiếng cho Giao Giao. Lê Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhanh chóng rời đi. Khi cô nàng quay lại ký túc xá, trong túi có đủ các loại que thử thai, từ rẻ nhất đến mắc tiền nhất. Cô ấy đưa cho Tuyết Dao rồi gấp gáp thúc giục. Mau vào nhà vệ sinh thử đi, thử hết chỗ này mới chắc chắn được. Tuyết Dao ôm cả bọc que vào nhà vệ sinh. Lúc này cô lơ mơ như người đi trên mây, cả người cứ như con robot tự hoạt động. Để khi thấy kết quả hiện lên từng que thử thai trên bồn rửa mặt, trái tim cô như muốn nổ tung. Cô đem những chiếc que ra khỏi nhà vệ sinh rồi cúi gằm mặt xuống. Lê Anh thấy vậy lo lắng hỏi, kết quả thế nào, rốt cuộc có hay không? Tuyết Giao lúc này bất ngờ ngẩng mặt, cười tươi đến rạng rỡ, rồi nhào đến người Lê Anh. Mình là mẹ rồi, mình có em bé rồi đấy, là con của mình và anh ấy. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của Tuyết Giao. Đứa bé là kết tinh tình yêu của anh và cô. Cô mong chờ nó đến với thế giới này thế nào, chính cô còn không biết rõ nữa. Này này này, đừng có mà nhún nhảy như thế. Muốn nhún tới rớt con mình luôn đấy à? Lê Anh vui vẻ hạnh phúc thay cho cô bạn, nhưng không quên cao giọng nhắc nhở cô. Tình với Hân lúc này cười muốn toét cả miệng, vì bọn họ thống nhất con Giao Giao sinh ra là con nuôi của ba người họ. Một lúc sau, Hân lên tiếng hỏi Tuyết Giao, cậu định khi nào nói cho anh Nguyên biết chuyện này? Đợi anh ấy đi công tác về, mình trực tiếp nói với anh ấy. Mai là anh ấy về đấy. Nói rồi cô gom hết các que thử thai bỏ vào túi, cô muốn đem về làm quà tặng Giáng sinh bất ngờ cho anh. Cô không thể tưởng tượng khuôn mặt hạnh phúc của anh khi biết mình sắp được làm cha sẽ thế nào. Chắc là cũng vui sướng tột cùng giống cô đấy nhỉ. Tại nhà của Nguyên, cô hí hửng trở về trong niềm vui của người sắp làm mẹ. Nhưng khi vừa về đến cửa, thấy người phụ nữ có dáng người quyến rũ, khuôn mặt mang theo nét lai tây xinh đẹp đứng trước nhà cô. Nhìn thấy Tuyết Giao trở về, người phụ nữ cong môi cười, giày cao gót đạp xuống nền gạch chậm chậm đi đến trước mặt cô. Chào em, không biết chị có thể vào nhà ngồi nói chuyện với em một lúc được chứ? Claudia tỏ thái độ lịch sự hỏi chuyện Tuyết Giao. Từ lần gặp mặt vô tình ở quán cà phê ngày đó, cô ta đi theo hai người đến tận đây. Biết Nguyên đi công tác không có ở nhà, cô ta mới dám vác mặt để gặp Tuyết Giao. Tuyết Giao nhíu mày nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Cô cảm thấy mình và cô ta không quen, không biết lại sồng sộc xuất hiện chặn đường cô như vậy là bất lịch sự. Xin lỗi, chị là ai? Em không nghĩ mình quen biết chị để có thể cho chị vào nhà ngồi. Tuyết Giao mỉm cười, giọng điệu không chào đón hỏi. Claudia thấy Tuyết Giao sắc bén hỏi mình như vậy thì giật mình. Cô ta nhận ra người con gái bề ngoài nhìn trẻ như một con thỏ trắng dễ bị bắt nạt, nhưng thực ra là con mèo xù lông, cào ai dám đụng vào nó. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ là đứa con nít mới lớn. Cô ta cười như không cười, giọng điệu khinh khỉnh vừa giới thiệu vừa ní hỏi cô. Chị là Claudia, em biết chứ? Tuyết Giao nghe cái tên này thoáng khựng người trong phút chốc. Cô biết, đương nhiên là biết. Dù qua rất lâu, nhưng cô nhớ như in đêm đó. Nguyên nghẹn ngào gọi cái tên này trong vô thức, níu lấy tay cô. Rồi một năm qua, dù tình yêu hai người ngọt ngào, nhưng Claudia là cái gai nhọn găm vào trong tim Tuyết Giao mà cô dùng cách nào cũng không tự gỡ ra được. Thật không ngờ, người thật hiện tại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt cô. Nắm tay Tuyết Giao hơi siết lại, cô nhướng mày nhìn Claudia, khóe môi cong lên, cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói, điệu bộ khinh khỉnh hỏi. Biết thì sao mà không biết thì sao? Chỉ có chút chuyện liên quan đến anh Nam, không biết em muốn nghe không? Claudia thoáng nhìn nắm tay siết chặt của Tuyết Giao. Cô ta nhếch miệng cười, cố tình đánh vào điểm yếu nhất trong lòng cô. Tuyết Giao nghe vậy thoáng khựng người trầm mặc. Lòng tò mò của người phụ nữ xoay quanh người đàn ông của mình và người yêu cũ của anh ấy không bao giờ là con số không. Tuyết Giao cũng không nói gì nữa. Cô mở cửa đưa tay mời Claudia vào trong. Chị để ghế sofa ngồi đi, em đi cất đồ. Claudia gật đầu, chậm chậm đi về phía sofa trong phòng khách, ánh mắt đảo quanh quan sát những gì lọt vào tầm mắt mình. Căn nhà này sơn màu xanh bơ và màu trắng tươi sáng, nội thất khắp nơi rất dễ thương. Cô ta thực ngỡ ngàng vì trong trí nhớ cô ta, Nguyên là người không quá chú ý màu sắc, thậm chí cứng nhắc, cho nên xung quanh không xám thì chính là trắng đen. Nhưng cả căn nhà này nhìn vào sẽ thấy sự tươi mới, đầy sức sống của cô gái trẻ. Claudia làm sao biết, từ khi Nguyên ngỏ lời muốn Tuyết Giao về đây sống cùng mình, anh cho người sửa lại cả căn nhà theo màu sắc và thiết kế cô yêu thích. Đến một thời điểm nào đó, con người ta thực thay đổi vì người mình yêu. Claudia đang chìm đắm trong những thắc mắc của mình, những bức hình chụp chung của Nguyên cùng Tuyết Giao đập vào mắt cô ta. Cả căn nhà treo đầy hình chụp của hai người, nụ cười sự hạnh phúc của người đàn ông trong bức hình khiến cô không thể tự lừa mình dối người được nữa. Cô ta khó chịu đến nỗi, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật cả máu. Nguyên, anh thực sự yêu cô gái này đấy à? Khi Tuyết Giao trở vào phòng ngủ, việc đầu tiên cô làm đem hết toàn bộ que thử thai trong bọc đổ vào hộp quà nhỏ xinh rồi đặt nó lên tủ đầu giường. Cô muốn khi Nguyên trở về sẽ tự nhìn thấy nó. Cô muốn anh cảm nhận được niềm vui bất ngờ cô cảm nhận được. Xong rồi, bây giờ phải ra xử lý con gà Tây ngoài kia mới được. Tuyết Giao phủi tay rồi nhìn phía cửa khó chịu lên tiếng. Khi cô trở ra, Claudia duy trì nụ cười giả tạo. Nếu ai hỏi Tuyết Giao bây giờ cô muốn làm gì nhất, chính là nhào cái lớp mặt nạ của cô ta ra. Không hiểu sao ngày trước Nguyên có thể si tình với con gà Tây này nhỉ. Hoàng Nam Nguyên, lần này anh về, em thực muốn dắt anh đi khám mắt đấy. Tuyết Giao khinh thường lầm bầm ở trong miệng. Claudia cười hỏi, em xong việc chưa? Tuyết Giao cong môi cười giả tạo, giọng điệu chủ động tiếp lời. Vâng, chỉ có việc gì liên quan anh ấy muốn nói với em thì nói hả? Không biết ai mở cái van nước mắt của Claudia, cô ta tự dưng sụt sùi nước mắt nhìn Tuyết Giao. Chắc em biết ngày xưa chị và anh Nguyên từng yêu nhau sâu đậm. Thì sao ạ? Tuyết Giao ung dung nhấp ngụm trà rồi nhớn mày nghe chuyện cổ tích. Claudia thoáng kinh ngạc, cô ta không ngờ Tuyết Giao bình tĩnh như vậy. Tâm tình cô ta vì thế thoáng dao động, khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được. Cô ta khẽ cười rồi nói tiếp. Chị mới về nước tháng trước ý, em không biết đâu. Chị vừa về, anh ấy đến sân bay đón chị, thuê nhà cho chị. Cho chị vào công ty anh ấy làm việc. Vậy á? Anh ấy là người tốt, giúp chị cũng như giúp con chó con mèo ngoài đường ý. Chị không cần biết ơn quá mà phải nói với em để em khen thưởng cho anh ấy ạ. Claudia cứng người, trừng trừng mắt nhìn chăm chăm Tuyết Giao. Cô ta mỉa mai mình không khác gì con chó con mèo ngoài đường á. Em sao có thể nói chuyện tranh chua như thế? Anh Nguyên sao có thể yêu loại người như em chứ nhỉ? Cô lần nữa cười cợt. Em nói không đúng à? Chị chạy tới đây muốn nói gì làm gì, em với chị hiểu rõ. Chị không cần phải diễn nữa ạ. Claudia lau đi nước mắt cá sấu trên mặt. Cô ta nhếch miệng nhìn Tuyết Giao. Được đấy, tôi đánh giá thấp cô rồi. Quá khen. Tuyết Giao không nhìn cô ta mà ngả ngớn trả lời. Claudia căm tức nhìn dáng vẻ luôn khinh thường mình của con nhóc trước mặt. Nhưng rất nhanh cô ta quay lại dáng vẻ mỉm cười, giọng điệu kiêu ngạo. Được thôi, không cần diễn. Hôm nay đến đây chỉ muốn nói với cô, tôi mang thai rồi. Là con của anh Nguyên. Cô không độc ác tới mức muốn đứa trẻ không có cha chứ? Tuyết Giao sững người, nhưng lý trí của cô biết ả điên đang nói dối hòng chia rẽ tình cảm hai người. Đây đã là năm bao nhiêu, mấy cái chiêu trò cũ dích cũ mềm đem ra áp dụng nữa hả? Ngu ngốc. Tuyết Giao cười hắt một hơi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Claudia. Cô nói đúng rồi đấy, tôi rất độc là đằng khác. Con của cô không có cha thì liên quan gì đến tôi nào? Cô... Claudia tức giận không nói nên lời, cô ta thực không hiểu sao con nhóc này khó đối phó như vậy. Claudia lấy điện thoại mở đoạn video, đẩy qua cho Tuyết Giao. Cô xem đi, đây là cam được quay ở hành lang nhà tôi. Cô thấy không, anh ấy đã ở nhà tôi rời đi lúc 11 giờ đêm. Một người đàn ông, một người phụ nữ ở với nhau đến giữa đêm như vậy, có thể làm gì cô phải tự hiểu chứ. Tuyết Giao không buồn nhìn đoạn video của Claudia. Cô nhàn nhạt nói. Chẳng phải cô nói, anh ấy giúp cô thuê nhà. Xuất hiện ở nhà cô lúc đó là bình thường. Đừng nghĩ cô ngu, thì tôi cũng ngu giống cô. Cô... Claudia tức đến nghẹn họng. Bây giờ cô ta thực sự không còn biết chiêu gì để có thể đem ra đối phó với Tuyết Giao, vì thực sự con nhỏ quá là khó bị kích thích. Trong thoáng chốc, khi Tuyết Giao vô tình nhìn đoạn video thời gian hiển thị trên cam, ngày 30 tháng 11, không phải sinh nhật cô à? Ngày đó anh về trễ như vậy vì giúp cô ta thuê nhà ư? Anh xem cô ta quan trọng hơn cô ư? Nhận ra sự biến hóa trong ánh mắt của Tuyết Giao, cô ta nhanh chóng bồi thêm câu chí mạng. Tôi mang thai con anh ấy rồi. Tôi nói thật, nếu cô không tin, có thể xem giấy siêu âm của tôi. Claudia đưa tới trước mặt Tuyết Giao tờ giấy siêu âm. Trong lòng cô vô ý dao động khi nhìn thời gian trên cam. Nhưng khi nhìn tờ giấy siêu âm đặt trên bàn, mọi dao động trong lòng cô tan biến. Cô bật cười. Jessica. Đúng, cô có ý gì? Claudia nhíu mày, cả người khẽ run. Tuyết Giao nhìn người phụ nữ trước mặt như nhìn con nhóc nói chuyện, sau đó vứt thẳng cái giấy siêu âm trên mặt bàn vào mặt cô ta. Cô bịa chuyện thì phải biết sâu kết kịch bản cho hợp lý. Nghe nói cô từng du học nước ngoài, sao cô ngu thế? Tôi quan ngại chất lượng trường đại học cho cô tốt nghiệp đấy. Claudia nghe cô gọi mình là con ngu thì tức đến đỏ mặt. Cô ta đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cô. Cô nói ai ngu? Tôi nói cô chứ còn ai, đồ ngu. Cô nhìn thẳng mặt Claudia, gằn giọng mắng hai từ rất rõ ràng, chỉ sợ cô ta không nghe được. Sau đó cô khinh bỉ nói tiếp. Trong cam hiển thị ngày 31 tháng 11, tức là cô mới về chưa được một tháng, nhưng tờ báo cáo xét nghiệm cô mang thai gần 2 tháng. Cô thực biết cha đứa bé là ai á? Lúc này, Tuyết Giao thực sự bị chọc đến cực điểm. Cô đứng phắt dậy lớn tiếng quát thẳng vào mặt ả. Cô không biết là con ai thì cứ tìm đại ăn mày, lưu manh ngoài đường mà nhận cha cho đứa bé. Đừng có cố tìm người yêu của tôi. Claudia hoang mang, nhận ra cô ta quá gấp gáp muốn chỉnh Tuyết Giao mà cô ta quên đi tình tiết ngày tháng cô ta trở về. Cô ta nhục nhã không nói được lời nào, chỉ đứng chết chân tại chỗ. Càng nhìn người phụ nữ này, Tuyết Dao càng trướng mắt chịu không nổi. Cô mới gằn giọng, giờ cô muốn tự cuốc khỏi đây hay là muốn tôi gọi bảo vệ lôi cổ cô quăng ra đường? Claudia căm tức nhìn Tuyết Dao, nhưng đuối lý không nói được câu nào. Cô ta cúi người cầm túi sách của mình, quay đầu chạy ra khỏi nhà thực nhanh. Tuyết Dao thấy người ra khỏi cửa mới thu lại dáng vẻ khí thế của mình, mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế. Bỗng chốc cô cảm nhận dòng máu nóng chảy từ từ xuống mũi mình. Cô hoảng hốt bật dậy lấy giấy lau, bị ả điên chọc tức đến nỗi chảy cả máu cam. Hoàng Nam Nguyên, nở đào hoa của anh đấy, khi anh về sẽ xem em xử lý anh thế nào. Sau khi đuổi được con gà Tây Claudia đi, Tuyết Dao ngủ một giấc đến trưa hôm sau. Thời gian gần đây cô ngủ rất nhiều, khi thức dậy cảm thấy mệt, nhưng lúc trước cô không để ý, nhưng giờ cô đã biết vì bé con trong bụng mình. Tuyết Dao đưa tay xoa cái bụng phẳng lì, cô không thể tin ở nơi này một sinh mệnh nhỏ bé dần lớn lên. Cô mỉm cười dịu dàng nói, bé con à, có vẻ ngoan, hôm nay ba con trở về với con đấy. Cô rời tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, Nguyên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Bảo bối à, em đang ngủ đấy à? Bảo bối ơi, tối 7 giờ anh về đến đấy. Em muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà vậy? Cô vừa đọc những tin nhắn của anh, vừa mỉm cười ngọt ngào. Thế giới của cô tràn ngập vui vẻ hạnh phúc. Có người cô yêu bên cạnh, có bé con của hai người sắp chào đời. Cô muốn nói với anh, tối nay nấu cơm sẵn đợi anh, nhưng cô nhớ mình mang thai, ngửi thấy mùi tanh cô buồn nôn nên lại thôi. Cô trả lời tin nhắn, em muốn ra ngoài ăn ý. Chợt nhớ một chuyện, cô nhắn thêm, nghe nói hôm nay ở quảng trường thành phố tổ chức lễ hội ánh sáng, em muốn đến đó. Tin vừa gửi đi, không cần đợi lâu nhận được tin nhắn của anh. Được rồi, anh sẽ về nhà đón em. Không cần đâu, em đến đó đợi anh rồi mình cùng về nhà. Cô gấp gáp nhắn tin từ chối, cô muốn sau khi tham gia lễ hội trở về để anh đón tin vui này. Vậy em đi cẩn thận đấy. Tại quảng trường thành phố, lễ hội ánh sáng hàng năm là một trong những sự kiện ấn tượng nhất của thành phố, với hàng trăm bức tranh nghệ thuật bằng ánh sáng phủ lên các công trình kiến trúc khổng lồ, những bức tượng điêu khắc lung linh mang đậm tính nghệ thuật ngoài trời, cùng những màn biểu diễn ca nhạc diễn ra trung tâm quảng trường. Đúng 7 giờ tối, Tuyết Dao ở đây đợi Nguyên, người tham gia lễ hội đông đúc. Cô nhìn những gia đình nhỏ ba người đi chơi lễ hội với nhau, cô liên tưởng đến cô và anh sau này khi bé con ra đời. Bất giác, cô chốc chốc liếc nhìn cái đồng hồ lớn ở trung tâm quảng trường. Mùa đông năm nay ở thành phố lạnh hơn mọi năm, dự báo thời tiết buổi sáng đã báo. Trong đêm Giáng sinh, khả năng cao có tuyết rơi, nhưng điều đó không cản được những người muốn tham gia lễ hội. Dù sao, trời có lạnh đến mấy, ở bên cạnh những người mình yêu thương thì lòng cũng sẽ ấm áp. 7:30, Nguyên vừa đến quảng trường trung tâm thành phố, nhưng dòng người quá xô bồ làm anh không tìm thấy cô gái nhỏ của mình. Anh lấy điện thoại muốn gọi cho Tuyết Dao, màn hình hiển thị dãy số lạ. Anh nhấc máy, alo. Chào anh, chúng tôi gọi đến từ Bệnh viện Nhân dân thành phố, cho hỏi anh có phải bạn trai của cô Claudia? Tôi không phải. Anh nhíu mày trả lời. Xin lỗi, vậy anh có phải người quen của cô ấy không? Cô ấy ở bệnh viện thành phố. Cô ta bị cái gì? Cô ấy bị sảy thai. Nếu anh là người quen của cô ấy, có thể đến giúp cô ấy một số thủ tục được chứ? Anh trầm mặc suy nghĩ lúc lâu rồi trầm giọng đáp ứng. Thôi được rồi, tôi sẽ đến. Đối với anh, Claudia chỉ là người quen cũ. Nhưng nếu để cô ta tự sinh tự diệt trong bệnh viện, lỡ cô ta có mệnh hệ gì, chẳng phải anh là người thấy chết không cứu? Như vậy sẽ không để đức cho con anh với Giao Giao được. Sau khi cúp máy cuộc gọi, anh định gọi cho Tuyết Dao thông báo cho cô một tiếng. Bất ngờ cái điện thoại trên tay anh không cánh mà bay. Quảng trường đông người phức tạp, anh chẳng kịp kêu cướp thì không thấy bóng dáng tên cướp đó đâu. Hắn ta lẩn vào dòng người một cách chuyên nghiệp. Má nó chứ. Anh tức giận chửi thề, không biết bây giờ liên lạc với cô cách nào. Anh quyết định qua bệnh viện trước rồi mượn điện thoại gọi cho cô. Cô chờ anh hơn tiếng đồng hồ mà anh chưa tới. Cô lo lắng gọi điện nhiều lần đến mức điện thoại sắp hết pin. Ấy thế nhưng cũng không gọi được. Uất ức đến phát khóc. Giờ cô là phụ nữ mang thai, đối với những thay đổi của cảm xúc luôn rất nhạy cảm. Cô sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh quên lời hứa với cô, sợ anh giống như lời Claudia. Anh ở bên cô ta, cho nên quên cô vẫn đang đợi anh. Nhìn đồng hồ lớn ở trung tâm quảng trường, từng giây từng phút tích tắc trôi qua. Dòng người từng cặp đôi, từng gia đình sưởi ấm nhau đi ngang qua cô. Chỉ có cô lẻ loi đứng đó. 8:30, tháp đồng hồ kêu một tiếng. Cứ cách nửa tiếng, tháp sẽ kêu một lần. Tuyết đã rơi, tuyết cứ như thế dần dần phủ trắng xóa con đường. Cô đứng yên đó, Tuyết trắng phủ lên người cô, cả người lạnh cóng nhưng trái tim càng lạnh hơn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô nức nở lẩm bẩm trong miệng. Sao cứ phải là em đợi anh? Sao cứ phải là em luôn đợi anh chứ? Bờ môi cô tím tái vì lạnh, máu trên mũi lần nữa chảy xuống. Cô cảm thấy thế giới xung quanh quay cuồng. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô nghe tiếng la hét hoảng loạn của mọi người. Nguyên tới bệnh viện nhanh chóng mượn điện thoại của y tá gọi cho cô. Anh gọi nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy. Nhìn tuyết rơi trắng cả một vùng, thầm nghĩ chắc cô đã về nhà. Cô sợ lạnh sẽ không đợi mãi đâu. Còn không gọi được, chăng cô giận dỗi anh? Anh về nhà rồi tận tình dỗ ngọt cô là không sao nữa. Có lẽ Nguyên lúc này không biết, có những cuộc hẹn nếu bỏ lỡ chính là tiếc nuối cả đời. Có những người luôn sẵn sàng đợi mình, nhưng sẽ không ai đợi được mình mãi. Khi con người ta quá mệt mỏi sẽ phải rời đi. Khi nhận điện thoại của Phong, ba mẹ Diệp hớt hải chạy vào bệnh viện. Phong, sao đến cái em gái con cũng không chăm sóc nổi là thế nào? Bà Diệp tức giận nhào tới đánh bình bịch lên vai Phong mấy cái, rồi nhìn Tuyết Dao nằm trên giường bệnh mà đau lòng rơi nước mắt. Bà Diệp bên cạnh tuy nói mấy lời trấn an bà, nhưng lòng khó chịu nhìn con gái cưng của mình trong tình trạng như vậy. Đứa bé ở nhà là bảo bối ông bà nâng niu, giờ nằm trên giường bệnh mặt mũi tím tái không còn giọt máu, sao ông bà có thể chịu được? Ông liếc mắt nhìn Phong rồi trầm giọng hỏi, chuyện này là thế nào? Con nghe y tá nói nó ngất xỉu ở quảng trường thành phố, được người ta đưa vào viện ạ. Phong không nhìn ba mẹ Diệp, chỉ nhẹ giọng trả lời. Anh dường như có chuyện muốn nói, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Bác sĩ nói, ở dưới trời lạnh lâu quá, nó kiệt sức ngất đi. Có chuyện khác đợi kết quả xét nghiệm ạ. Phong đau lòng nhìn Tuyết Dao trên giường bệnh. Ba Diệp gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ông ôm chặt vợ đau lòng không ngừng rơi nước mắt. Con ở đây với em nhé. Ba mẹ đi mua cháo cho em. Dắt mẹ con ra ngoài cho bà ấy ổn định tâm trạng đã. Vâng, ba mẹ đi đi, không cần lo đâu ạ. Khi ông bà vừa rời đi một lúc, Tuyết Dao lờ mờ tỉnh dậy. Phong mừng quính đến mức muốn bật dậy trong vô thức, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô. Tỉnh rồi đấy à? Chỉ biết làm người khác lo lắng thôi. Cô cười nhạt nhìn anh. Cô biết anh không biết nói mấy lời tốt đẹp, nhưng anh thực sự thương cô. Cô vì quá lạnh, cô họng khô khốc, rồi khó khăn lên tiếng. Xin lỗi anh hai, em đói. Giờ biết đói rồi đấy à? Chờ chút bố mẹ mang cháo cho em. Phong vừa nói, vừa kéo chăn đắp kín cả người cô. Ba mẹ cũng tới à? Cô đưa mắt lo lắng nhìn anh. Có thể không tới chắc. Đúng lúc này, ba mẹ cô quay lại. Thấy con gái tỉnh, bà kích động chạy tới ôm lấy cô. Dao Dao của mẹ sao thành ra thế này? Có biết là mẹ lo lắng không hả? Cô vòng tay ôm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm mùi hương quen thuộc của lòng mẹ. Trong lòng như có cơn sóng ngầm cuộn trào. Cô nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, rồi mỉm cười nhẹ giọng nói. Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng lo, con không sao rồi mà. Bà Diệp ở phía sau xoa đầu cô, rồi cười hiền từ nói. Bà đừng có khóc nữa, để con bé ăn cháo đi, chắc là nó đói rồi đấy. Ông vừa nói vừa mở hộp cháo, rồi lấy thìa đặt vào đó. Ba, con muốn uống nước, cổ họng con khô quá. Phòng bên cạnh thấy cô có thể làm nũng được thì an tâm trong lòng. Anh nhào lên xoa mạnh vào đầu cô, làm tóc cô rối tung cả lên như tổ quả. Gọi anh hai đi, ông đây rót cho. Anh hai. Dao không ngần ngại, mỉm cười đáp ứng Phong. Dù sao hôm nay cô không tính ngang ngạnh với anh làm gì. Anh mỉm cười hí hửng đưa ly nước rót đầy vào tay cô. Mẹ Diệp bên cạnh lên tiếng hỏi Phong. Lúc nãy bố mẹ ra ngoài, nhìn thấy hình như thằng Nguyên bạn con đang ở quầy lấy thuốc ấy. Cô nghe tới tên Nguyên, bất giác siết chặt ly nước trong tay. Trong đầu tự hỏi sao anh ở viện, anh gặp chuyện gì sao? Phong ngạc nhiên hỏi, nó ở viện làm gì ạ? Ông Diệp vừa gọt táo cho Tuyết Dao, vừa thản nhiên lên tiếng. Bằng ánh mắt tinh tường của người lính, ba thấy đơn thuốc ghi tên Claudia. À, bạn gái cũ của nó. Phong ngả ngớn trả lời, anh không bất ngờ cho lắm, vì dù sao trong mắt anh, Nguyên chính là tình cũ không rủ cũng tới với cô ta. Tuyết Dao nghe lời của ba nói, cả người như đông cứng, trái tim giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lồng ngực cô đau đến khó thở. Cả thế giới của cô sụp đổ lần nữa. Có nỗi đau nào đau hơn khi nghe người đàn ông mình yêu ân cần bên người phụ nữ khác rồi quên đi lời hứa với mình. Ly nước trong tay cô rớt xuống sàn vỡ tan tành. Bà Diệp hoảng hốt nhào tới, vừa nắm tay cô xem con có bị thương ở đâu không rồi lo lắng hỏi. Dao Dao à, con làm sao thế? Cô bất động không lên tiếng trả lời, làm cho ba người có mặt trong phòng hết sức lo lắng. Đúng lúc này, bác sĩ bước vào phòng bệnh. Xin lỗi, đã có kết quả xét nghiệm của cô nhà. Ông Diệp nhanh chóng lên tiếng, xin hỏi con gái tôi có sao không? Cô nhà vì kiệt sức mà ngất, nhưng nguyên nhân làm cô ấy kiệt sức vì cô ấy đang mang thai. Bác sĩ hạ giọng nói với ba Diệp, rồi lại nhìn sang Tuyết Giao ngờ vực hỏi. Cô nhà chắc cũng biết chứ, đúng không? Cả ba mẹ Diệp và Phong nghe nói Giao mang thai thì bất ngờ chết chân tại chỗ. Mọi người nhìn cô im lặng không chút ngạc nhiên thì hiểu cô chắc chắn biết trước chuyện này. Trong lòng Phong như có ngọn lửa giận đè nén từ nãy đến giờ. Sau khi nghe tới lời bác sĩ nói thì phừng phừng bừng lên. Anh nhào tới bên cạnh Tuyết Giao rồi trừng mắt nhìn cô quát lớn. Là con của ai? Có phải cái thằng để em đợi ở quảng trường mấy tiếng đồng hồ đến nỗi ngất xỉu không à? Cái gì mà đợi ai ở quảng trường? Bà Diệp ngơ ngác nhìn Phong rồi lại nhìn con gái. Phong cảm thấy cơn tức giận hoàn toàn xâm lấn đầu óc anh. Nhưng anh không quan tâm nhiều như thế. Anh chỉ thẳng vào Tuyết Giao ngồi bần thần trên giường. Người ta nói nó đứng ở quảng trường đợi ai đó rất lâu. Tuyết rơi rồi cứ đứng đó đợi đến ngất đi. Con chỉ nghĩ nó mới lớn mới biết yêu ai đó. Chỉ là người ta từ chối nên mới thế. Không ngờ thế mà mang thai luôn rồi. Bà Diệp tay chân bủn rủn, nước mắt giàn giụa nhìn Tuyết Giao. Chỉ có ông Diệp bình tĩnh nhất, ông mới nhẹ giọng hỏi. Con nói đi, là con của ai? Cô ngước mắt nhìn ba mẹ mình, cô mím chặt môi không lên tiếng. Nếu lúc trước cô không ngần ngại nói tên Hoàng Nam Nguyên, nhưng giờ anh bên người phụ nữ khác, anh ấy không cần cô không dám nói và không thể nói. Con... Cô ấp úng trả lời trước ánh mắt truy vấn của ba người trong nhà. Phong nhìn dáng vẻ của cô tức đến đỏ mắt, lại muốn quát lên thì cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh, á mặt vào người anh khóc nức nở. Anh hai ơi, đừng hỏi em nữa mà, em xin anh. Phong nhìn đứa em gái, bình thường chỉ biết ngang ngược chống đối lại mình. Bây giờ ôm anh khóc nức nở cũng không đành lòng lớn tiếng với cô. Anh đưa tay xoa đầu Tuyết Giao, rồi thở hắt một hơi. Thôi được rồi, không nói thì không nói, không cần thằng khốn đó, cháu của anh nuôi. Bà Diệp nghe thế gật đầu hùa theo. Giao à, đừng khóc nữa. Nhà chúng ta không phải là không thể nuôi nổi một đứa bé. Con đừng khóc nữa nào. Đúng thế, cháu của ba không để nó chịu thiệt thòi gì đâu. Ông Diệp bên cạnh tận lực an ủi cô. Nhìn con gái ông đau khổ như vậy, ông cơ bản hiểu cha đứa bé chắc chắn là thằng khốn phụ tình con gái ông. Cháu ông không cần cha vẫn có thể sống tốt. Cô ngước mắt nhìn ba mẹ và anh trai mình, rồi cô hiểu cái gì là ấm áp của tình thân, sự bao dung của gia đình. Dù cô phạm sai lầm gì, sẽ có gia đình yêu thương bảo vệ. Cô nở nụ cười hạnh phúc, quay sang ôm chặt lấy bà Diệp. Bác sĩ bên cạnh nhìn màn hơi ấm gia đình thì muốn rớt nước mắt, nhưng ông buộc phải nói tiếp bệnh án giang dở của Tuyết Giao. Xin lỗi gia đình, nhưng đứa trẻ này không thể giữ lại được. Cả bốn người nghe bốn chữ không thể giữ lại của bác sĩ thì như sét đánh giữa trời quang. Phong không khỏi hoảng hốt nhìn bác sĩ ấp úng hỏi. Bác sĩ nói gì cơ? Cái gì mà không thể giữ đứa bé? Tôi rất xin lỗi, nhưng thông báo cho gia đình, cô nhà mắc bệnh ung thư máu. Bác sĩ vừa nói vừa đưa kết quả xét nghiệm cho ông Diệp. Tin tức khiến Tuyết Giao chết chân tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn bác sĩ. Bàn tay cô siết chặt góc chăn, trong lòng cô hỗn loạn khó khăn lên tiếng. Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Cháu trước giờ vẫn khỏe mạnh mà. Bác sĩ không đành lòng nhìn cô gái còn trẻ như thế, nhưng cũng phải trả lời, dù câu trả lời này dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi của cô. Có phải gần đây cháu thường chóng mặt, cơ thể mệt mỏi đau như khó thở? Dạ đúng ạ, nhưng đó không phải biểu hiện của chuyện mang thai ạ. Nhưng có phải cháu thường bị chảy máu cam, dù vết cắt nhỏ cũng khiến máu chảy nhiều, đúng chứ? Bác sĩ nhẹ giọng hỏi cô. Dạ vâng, vâng ạ. Cô ngơ ngác trả lời. Cô thực sự sợ, trái tim như treo lơ lửng trên vách vực. Nếu điều này là sự thật, bé con của cô phải làm sao đây? Đó là những biểu hiện đầu tiên của bệnh ung thư máu. Nhưng nếu cháu phát hiện sớm, chữa trị kịp thời bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc sẽ không sao. Nhưng mà... Cả ông bà Diệp và Phong nghe câu chuyện cũng hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Ung thư máu, căn bệnh chết người như thế nào bọn họ hiểu. Nhưng đứa bé trong bụng Tuyết Giao là máu mủ của họ. Trái tim của ai cũng như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Bà Diệp òa khóc rồi ôm con gái trong lòng. Giao Giao ơi, hay làm... Không. Cô hét lớn đẩy mẹ cô ra, lấy tay bảo vệ bụng mình. Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt. Không, có không bỏ đứa bé đâu. Có thể sau khi sinh điều trị cũng được mà. Có không bỏ con của con. Mọi người đừng ép con. Cô ôm bụng mình co rút làm tư thế phòng thủ, không cho ai đụng vào bé con của cô. Mọi người thấy vô cùng đau lòng. Tuyết Giao ôm hy vọng có thể đứa bé chào đời bình an, dù người đó không cần cô muốn sinh ra đứa con của hai người. Cô không muốn bỏ đi sinh mệnh, cô nuôi lớn mong chờ nó đến với thế giới, như vậy thì thực tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc này, lời bác sĩ vang lên đập nát tất thảy mọi mộng tưởng. Vì bệnh ung thư máu có thể dẫn tới tử vong, điều trị được tiến hành càng sớm càng tốt, không được trì hoãn vì lý do để cho thai nhi trưởng thành. Cơ thể cháu bây giờ yếu, vốn không thích hợp để nuôi thai, nếu cứ chần chừ cũng chỉ dẫn đến một xác hai mạng. Bà Diệp nghe thế bàng hoàng để không đứng vững được. Chuyện này nếu thực sự đi đến kết quả xấu, không phải bà mất cả con lẫn cháu à? Bà đau lòng đến cùng cực, nghẹn ngào lay mạnh người Tuyết Giao. Giao Giao à, mẹ xin con đấy, xem như là vì ba mẹ, vì anh con. Con hãy bỏ đứa bé này đi mà. Tuyết Giao lắc đầu liên tục, cả người run rẩy kịch liệt, bàn tay cô lạnh ngắt tím tái. Cô không ngừng ôm chặt lấy bụng mình, nước mắt cô như mưa mà tuôn xuống, không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Con chết cũng được, con chết cũng được mà. Hôm qua con mới biết con của con tồn tại trên thế giới này. Duyên phận của con và nó ngắn ngủi đến thế ư? Cô khóc đến tâm can vụn vỡ. Những người bên cạnh chứng kiến nhịn không được bật khóc vì cô, cũng vì đứa cháu bạc mệnh của mình. Phòng khóc tới nỗi gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu. Anh sợ thì em gái mình đau khổ như thế, sợ cô làm ra chuyện ngu ngốc. Anh ôm chặt cô trong lòng, lời nói như nghẹn lại. Giao Giao à, nào không khóc nữa. Đứa bé chỉ là đến không đúng thời điểm thôi. Sau khi em điều trị xong rồi, một ngày nào đó đứa bé trở về bên cạnh em. Phong, em không phải con nít, anh đừng cố gạt em. Nó sẽ chết, sẽ chết thay cho em đấy. Cô đấm vào ngực anh gào lên trong đau đớn. Vì tâm trạng cô kích động, y tá buộc tiêm liều thuốc an thần cho cô thiếp đi. Cả nhà ba người nhìn cô nằm trên giường bệnh, nước mắt chảy ra không ngừng. Trái tim ai cũng như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Bà Diệp ngồi cạnh giường bệnh không sao ngừng khóc được. Lũ vùi mặt vào lòng ba Diệp có khóc to hơn. Phòng giận dữ đấm tay vào tường một cú thực mạnh. Ánh mắt anh đỏ ngầu rồi gằn giọng nói: con mà biết thằng chó nào làm cho Giao Giao nhà mình ra nông nỗi này, con xé xác nó. Bà Diệp nhìn anh rồi nghiến răng: cần ba cho mượn khẩu súng không? Con mượn dao quân dụng của ba, rỉa thịt nó từ từ, súng bắn đi nhanh lắm ạ. Phong nửa đùa nửa thật đáp. Bà Diệp nghe một màn máu me thì tức giận mắng chửi: ai người đừng qua nói bậy bạ như thế chứ, đây là đất nước pháp quyền đấy. Hai người đàn ông dù hung hăng đến đâu, khi người phụ nữ quyền lực trong nhà dạy bảo cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Thôi ba mẹ về nghỉ trước đi, ở đây có con được rồi, đông người kích động lên con bé. Phong nhìn đồng hồ thấy trời đã khuya, anh lên tiếng thúc giục ba mẹ về trước. Nhưng mà mẹ em... Bà không đành lòng xa con gái. Phong, nó nói đúng đi em, hai chúng ta về trước rồi mai lại vào với con. Bà xem, bà khóc đến hai mắt sưng húp rồi kia kìa. Dù không đành lòng, nhưng mẹ Diệp nương theo ý ba Diệp gật đầu. Cả hai người xa về, chỉ còn Phong đau lòng nhìn em gái mình tiểu tụy nằm trên giường bệnh. Anh hận thằng khốn đã làm Tuyết Giao mang thai thế nào, chỉ anh mới biết. Nếu không có đứa bé, cô thoải mái được điều trị bệnh. Với đứa lạc quan yêu đời như cô, không biết chừng chỉ 2-3 năm sau có thể quấn quýt bên cạnh anh, mắng anh còn mượt hơn cả hát, chứ đâu phải dằn vặt đau khổ, sức cùng lực kiệt thế này. Một hồi chìm vào giấc ngủ sâu, Tuyết Giao mơ thấy bé trai đến bên cạnh gọi cô làm mẹ. Bé trai khuôn mặt mũm mĩm dễ thương như cái bánh bao trắng vừa tròn, nhưng ngũ quan thì giống y hệt như nguyên. Trong giấc mơ, bé con quấn quýt bên chân cô, khi chơi mệt rồi sẽ nằm trong lòng cô an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhìn thoáng chốc, bé như làn khói tan biến vào không trung. Cô sợ hãi mò mẫm trong không gian vô tận, không thể thấy điểm bắt đầu hay kết thúc. Cô la hét tìm kiếm con mình. Trong khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, một luồng gió nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một giọng sữa ngọt ngào không biết từ đâu truyền tới thì thầm bên tai cô: con chỉ là tạm thời xa mẹ thôi, con sẽ trở lại với mẹ, mẹ đừng khóc nữa nhé. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô giật mình tỉnh dậy. Giữa đêm hôm ấy, cô lần nữa mở mắt trên giường bệnh, Phong bên cạnh ngủ gục lúc nào không hay. Cô lặng lẽ nhìn trần nhà, đưa tay xoa cái bụng phẳng lì. Cô hiểu, nếu cố chấp giữ đứa bé lại, cô không thể sinh nó ra, hơn nữa còn hại con mình. Cô đưa mắt nhìn Phong. Anh hai? Phong giật mình, mở mắt trả lời cô. Ừ, sao thế? Cô mỉm cười, đánh giá bộ dạng ngốc nghếch của anh. Phong thấy cô cười thì tỉnh ngủ hẳn. Anh cứ sợ khi cô tỉnh lại, một hai khóc nháo chuyện phản đối bỏ đứa bé. Sao thế? Em khát nước à? Cô lắc đầu, đưa tay xoa bụng mình rồi hỏi anh. Phong à, anh có muốn chào hỏi về bé con của em không? Anh ngập ngừng, không biết cô đang nghĩ gì nên hơi căng thẳng. Nhưng anh tò mò về đứa cháu định sẵn không có duyên phận này. Nhẹ nhàng đưa tay lên phần bụng bằng phẳng của Tuyết Giao. Anh vui vẻ mỉm cười. Chào con, bác là bác của con, Diệp Châu Phong. Cô nhìn chăm chăm bàn tay đặt trên bụng mình, nước mắt vô thức rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô đưa tay chạm vào tay anh, khịt khịt mũi một tiếng hắng giọng, giả giọng sữa của em bé, rồi nghiêng đầu nhìn Phong mỉm cười. Chào bác nhớ sau khi con đi rồi, không được ức hiếp mẹ con, nếu không á, con sẽ chú bác cả đời không có người yêu. Phong kinh ngạc ngẩng mặt nhìn cô. Giao Giao à, em đồng ý phẫu thuật, anh không cần phải lo nữa đâu. Phong đau lòng nhìn em gái cố gắng mạnh mẽ của mình, trái tim như thắt lại, anh khó khăn ôm cô trong lòng. Nếu muốn khóc em cứ khóc đi, đừng có kìm nén như thế anh đau lòng đấy. Cô mỉm môi dụi mặt vào lòng anh, cô cảm nhận hơi ấm của tình thân, của máu mủ ruột thịt. Điều mà bấy lâu nay, cô vì tình yêu của mình lắm lúc bỏ quên những người yêu thương cô thực sự. Cô nhỏ giọng nói với Phong. Phong, em là mẹ rồi, em không tùy ý khóc nữa đâu, em phải làm gương cho con em ấy. Thôi được rồi, bà mẹ nhỏ này. Anh cười hắt một hơi, nhưng nước mắt không tự chủ rơi xuống ướt đẫm góc vai áo của Tuyết Dao. Một hồi im lặng trôi qua, cô ngước mắt nhìn Phong. Cô níu chặt tay anh, giọng nói hơi hoảng loạn. Phong à, đưa em rời khỏi đây được chứ? Rời khỏi nơi này, nơi không có anh ấy. Phong hiểu cô muốn nói gì. Anh càng hiểu, càng căm ghét cái thằng khốn nạn kia nhiều hơn. Anh nén lại cảm xúc khủng bố trong lòng mình, dịu dàng xoa đầu cô. Thôi được rồi, anh nói với ba mẹ đưa em sang Mỹ được chứ? Qua đó chữa bệnh, sẵn tiện xin chuyển trường cho em. Em sang đó, sau khi khỏi bệnh, có thể tiếp tục đi học đến khi tốt nghiệp. Lúc rảnh anh sang thăm em. Cô gật đầu nhìn anh. Anh có thể đừng nói chuyện này với ai. Dù thân thiết với anh cũng đừng nhắc. Hay là nói về chuyện của em được chứ? Cô sợ Phong nói chuyện này với Nguyên. Đứa bé của cô và anh, cô không giữ được. Cuộc phẫu thuật liệu thành công hay không, cô cũng không thể trả lời. Cô không muốn để anh biết hay hứa hẹn với anh điều gì, trong khi tương lai cô chính là một số không, không thể rõ ràng. Phong nghe cô nói vậy cũng không quá ngạc nhiên. Đây cũng không phải chuyện tự hào hay vui vẻ gì. Nó liên quan danh dự cả đời một người con gái. Cô không muốn cho người khác biết cũng là chuyện bình thường. Anh có thể hiểu cho cô. Được rồi, bây giờ ngủ đi thôi em. Thức đêm xấu lắm đấy, nào ngoan. Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhưng trong lòng ngập tràn cảm giác phức tạp. Ngày mai khi thức dậy, cô sẽ trở về nhà, đối mặt với Nguyên cười thế nào? Cô phải làm gì để anh quên đi cô mà sống cuộc đời mới? Hay anh thực chất không cần cô phải lo lắng vì anh, vì anh đã có người đó bên cạnh? Nguyên trở về nhà 10 giờ đêm, căn nhà tối đen như mực, hoàn toàn không có bóng dáng của Tuyết Dao. Anh lo lắng dùng điện thoại vừa mua gọi cho cô. Cô không hồi âm, muốn gọi điện thoại cho bạn cô thì không nhớ số. Anh lo lắng phát điên chạy ra ngoài giữa trời tuyết tìm cô. Nguyên trở lại quảng trường, anh sợ cô vẫn ở đây đợi anh. Anh chạy khắp quảng trường đưa hình cô dò hỏi người ta, nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của mọi người. Chạy đến ký túc xá của cô chờ ở đó, anh nghĩ cô giận anh nên về đây ở nhờ với những người bạn của mình. Anh đợi ở đó gần sáng, thấy đám Lê Anh và Tình bước ra khỏi cổng ký túc đi tập thể dục. Anh vội vàng bước ra khỏi xe. Lê Anh à? Cô ngạc nhiên khi thấy anh Nguyên, tự hỏi sao anh ấy xuất hiện ở đây giờ này. Nguyên đi đến gần gấp gáp. Lê Anh, cả ngày hôm qua em liên lạc được với Giao Giao không? Anh bị giật điện thoại, đến khi mua lại điện thoại mới, anh gọi nhiều lần nhưng không có được. Hôm qua buổi chiều Giao Giao nói với bọn em đợi anh ở quảng trường, sau khi anh về nói cho anh biết chuyện quan trọng cơ mà. Đêm qua anh có việc nên đến trễ, khi về nhà không thấy cô ấy, anh đi tìm khắp mọi nơi, thế mà vẫn chưa tìm được ấy. Nguyên lúc này mới biết được, đến cả Lê Anh cũng không biết Tuyết Dao ở đâu, anh hoảng loạn gần như muốn phát điên rồi. Cậu ấy không gặp chuyện gì chứ nhở, cậu ấy đang mang thai mà. Lê Anh phát hiện mình nói hớ, cô vội vàng bịt miệng, chuyện này để Tuyết Dao tự nói cho anh ấy mới đúng chứ. Em nói gì cơ? Nguyên như không tin vào tai mình, ngờ vực hỏi lại Lê Anh. Cô bé lúc này lo lắng cho Dao, cho nên chẳng quan tâm nhiều chuyện nữa. Hôm qua bọn em thấy cậu ấy buồn nôn, mua que thử cho cậu ấy. Kết quả đúng là hai vạch. Cậu ấy bảo chờ anh về cho anh bất ngờ mà. Nguyên nghe Lê Anh nói thì lại càng lo lắng cho Tuyết Dao. Cảm giác kích động khi anh biết mình sắp được làm cha cũng không bằng cảm giác tuyệt vọng khi không thấy cô. Anh bây giờ quay về nhà xem cô ấy về chưa? Nếu cô ấy liên lạc với em, nhớ báo cho anh nhé. Đây là số điện thoại mới của anh. Nói rồi, anh đọc số điện thoại mới cho Lê Anh, rồi lên xe gấp gáp rời đi. Cảm giác không thấy Tuyết Dao xuất hiện ở tầm mắt của mình làm cho anh căng thẳng đến tột độ. Đây đúng là lần đầu anh gặp phải. Anh biết cảm giác này là gì, biết mình yêu cô nhiều thế nào, yêu đến không buông ra được. Không ở trong tầm mắt, không đặt trong vòng tay sẽ không cảm thấy yên lòng. Dao Dao ơi, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa tăng tốc chạy thực nhanh về nhà. Anh sợ cô trở về không thấy anh sẽ tủi thân mà khóc nấc, như vậy làm anh đau lòng đến nhường nào. Nguyên bước vào nhà, trong lòng anh trút bỏ được tảng đá để ép hơi thở của mình. Anh vui mừng suýt rớt nước mắt khi nhìn thấy Tuyết Dao ngồi yên ở sofa. Cô an tĩnh ngồi đó, nhìn chăm chăm những bức hình chụp chung của hai người. Nguyên bước vội đến, vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên gò má lạnh như băng. Dao Dao à, em đã đi đâu thế? Sao không nghe điện thoại? Em biết là anh lo cho em lắm không? Cô im lặng ngồi đó, như pho tượng bất động không nghe lời anh. Anh bồn chồn vòng tay phía trước, quỳ một chân xuống trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô không dám buông. Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp của người con gái trước mặt, anh biết đêm qua cô khóc rất nhiều. Lòng anh đau như ai đó dùng dao khoét vào, thanh âm trong cổ họng như nghẹn lại. Có phải em giận anh lắm đúng không? Xin lỗi vì lỡ hẹn với em. Anh có việc gấp, anh muốn gọi cho em để thông báo, nhưng điện thoại lại bị giật mất. Khi anh mượn điện thoại gọi cho em không thấy em nghe máy. Lúc mua điện thoại mới về đến nhà thì gọi cho em cũng không được. Đừng giận anh nữa được không Dao Dao? Cô nâng mắt nhìn anh, giọng cô trầm thấp có chút khàn khàn. Việc gấp của anh là gì thế? Anh dự án của anh có vấn đề, anh đến gặp đối tác để giải quyết ý. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ ép úng trả lời. Anh sợ cô suy nghĩ bậy bạ nếu anh nói thật chuyện của Claudia. Cô chăm chú nhìn anh, cô muốn nhìn kỹ gương mặt này, muốn nó khảm sâu trong ký ức của cô. Cô sợ, sợ đây là cơ hội cuối cùng gặp anh. Bất giác nước mắt rơi xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt, rơi xuống mu bàn tay anh. Nguyên hoảng hốt, Dao Dao à, anh xin lỗi, em đừng khóc mà. Cô gạt mạnh tay anh, cô cười hắt một hơi trào phúng. Đối tác á? Đối tác tên Claudia à? Dao Dao, em nói gì thế? Anh kinh hãi nhìn cô, anh tự hỏi sao cô hỏi thế, cô biết điều gì rồi ư? Em nói gì anh tự hiểu chứ, đêm qua anh ở đâu? Cô dừng một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh dáng vẻ tức giận. Anh không trả lời được thì em trả lời giúp anh. Anh ở bệnh viện cùng cô ta, cô người yêu cũ của anh. Anh ngơ ngác nhìn cô, không hiểu sao cô biết được những chuyện này. Nhưng điều anh lo lắng nhất bây giờ, tâm trạng cô không tốt. Nếu khóc thế này không tốt cho cả cô và con. Anh nuốt khan ngụm nước bọt rồi vội vàng giải thích. Dao Dao, chuyện không như em nghĩ. Cô ấy bị sảy thai, mà ở đây không có quen biết ai. Y tá ở bệnh viện mới gọi cho anh. Anh chỉ đến làm giúp một số thủ tục, sau đó quay về tìm em. Anh đối với cô ấy hiện giờ chỉ là bạn bè nên tiện tay giúp đỡ. Anh không nói với em vì sợ em suy nghĩ những điều không tốt. Anh không cố ý gạt em đâu. Nước mắt cô tuôn trào không kiểm soát. Trong lòng cô thỏa mãn thế nào chỉ cô hiểu rõ. Cô biết anh không phản bội cô. Cô biết anh quan tâm cô nhất. Nhưng bây giờ không thể nào thể hiện cảm xúc đó ra được. Cô làm ra vẻ căm giận, đanh giọng hỏi anh dồn dập. Vậy chuyện vào ngày sinh nhật em là như thế nào? Anh ở nhà cô ấy tới nửa đêm là như thế nào? Cô ấy quan trọng hơn em à? Nguyên đúng là đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Vì sao Tuyết Dao biết được nhiều chuyện thế này, anh cũng phần nào lý giải được. Chuyện này không nói với cô, nhưng cô biết rõ tường tận. Vậy chỉ có thể Claudia ở sau lưng anh giở trò ly gián. Lúc này anh hối hận vì năm lần bảy lượt giúp đỡ cô ta, để cô ta có cơ hội quay ngược cắn anh, làm bảo bối của anh đau lòng thế này. Anh kìm nén tức giận trong lòng rồi nhẹ giọng giải thích. Hôm ấy anh vừa đến sân bay thì cô ta về nước. Cô ta gọi điện cho anh nhờ anh giúp đỡ cô ta tìm chỗ ở và việc làm ở đây. Anh nể tình từng quen biết mà giúp đỡ. Anh muốn về sớm với em nhưng cô ta cứ lằng nhằng. Khó khăn lắm anh mới về kịp để đón sinh nhật với em. Dao Dao à, tha thứ cho anh được chứ? Anh dừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô, rồi lại gằn giọng nói. Ngày mai anh sẽ đuổi việc cô ta ngay lập tức, để cô ta nhận được bài học vì anh nói bậy bạ trước mặt em. Cô nghe hết những lời anh nói, cô cảm thấy an ủi trong lòng. Cô hiểu, cô biết, có việc gì mà cô không rõ. Sao cô có thể hiểu lầm anh? Cô yêu người đàn ông đến nhường nào? Nhưng cô không thể ích kỷ, đòi hỏi anh ở bên cạnh một người không biết hôm nay hay ngày mai sẽ chết như cô. Cô vòng tay ôm lấy anh, để bụng dưới áp sát vào người anh. Nước mắt không ngừng rơi, cô cứ như vậy ôm anh rất lâu. Cô muốn con cô cảm nhận vòng tay, cảm nhận hơi ấm của ba nó, trước khi nó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời. Cô thầm nói với em bé trong bụng. Bé con à, đây là ba của con. Vòng tay ba con ấm lắm đúng không? Mẹ thích ở vòng tay của ba con. Mẹ tin là con cũng giống như mẹ. Nỗi đau này, mẹ và con chịu đã đủ rồi. Chúng ta đừng kéo theo ba con nữa nhé. Nguyên thấy cô chủ động ôm mình, anh nghĩ cô tha thứ cho anh nên kích động ôm siết cô trong lòng, vừa mừng vừa lo, rồi dịu giọng dỗ dành. Giao Giao à, em đừng khóc nữa, em khóc mãi thế này, con mình sinh ra mặt mày ủ rũ đấy. Cô nghe anh nói cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ càng siết chặt eo anh. Anh biết rồi à? Ừ, anh biết rồi, anh vui lắm đấy. Anh còn nghĩ không biết bao nhiêu cái tên cho con chúng ta đi em. Mặt mày anh hớn hở nói. Cô không nói gì nữa, cô nhắm chặt mắt mình như không muốn đối diện với sự thực phũ phàng. Cô cắn răng lạnh giọng. Nguyên, sẽ không có đứa bé nào hết. Anh cau mày, anh đẩy nhẹ cô đối diện với mình. Giao Giao, em biết em đang nói gì không thế? Cô đau lòng nhìn thẳng đôi mắt ngập tràn sợ hãi của người đàn ông, môi mấp máy khó khăn gằn giọng. Em phá thai rồi. Anh siết chặt bả vai cô, anh không tin điều vào tai vừa nghe thấy. Cả người anh run lên, anh nhìn cô ấp úng. Giao Giao à, em nói cái gì thế? Cô làm ra vẻ thản nhiên, bình tĩnh nhìn vào mắt anh trả lời. Anh không nghe rõ à? Vậy em nói lại cho anh nghe nhé. Em phá thai rồi. Tuyết Giao, em câm miệng đi. Anh gằn giọng quát, ánh mắt đỏ ngầu như máu nhìn cô. Cô gạt tay anh khỏi vai mình, khó khăn nói ra lời tuyệt tình nhất cô có thể nghĩ ra. Nguyên, anh biết không? Trong mắt em chứa không nổi hạt cát. Sao em có thể chấp nhận người đàn ông của em bên người phụ nữ khác rồi thất hẹn với em? Anh thế mà làm như vậy. Em không cần biết anh có lý do gì, nhưng em không chấp nhận được. Đúng là em mang thai con anh. Nhìn em không chấp nhận được cha nó, vậy thì nó có ý nghĩa gì chứ? Nó nên chết đi. Cái tát như trời giáng xuống góc mặt của Tuyết Giao. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy ánh mắt người đàn ông hằn đầy những tơ máu đỏ. Anh thở hồng hộc, siết chặt bàn tay. Anh tức giận, đầu óc như muốn nổ tung. Anh không tin người con gái anh yêu có thể nói ra những lời không bằng cầm thú như vậy. Anh gằn giọng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Diệp Tuyết Giao, cái tình yêu chết tiệt của cô đâu rồi? Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục quát lớn vào mặt cô. Cái thứ tình yêu cô nói tin tưởng bảo vệ, không thấy thiệt thòi khi bên cạnh tôi đâu rồi? Cô nói đi Diệp Tuyết Giao. Cô ngước mắt bình tĩnh nhìn anh. Cô hiểu được sao anh tức giận như vậy. Không những thế, cô thấy vui vì anh yêu con của hai người đến vậy. Có một điều cô luôn muốn hỏi anh, nhưng một năm nay dù cố gắng thế nào cũng không có can đảm. Hôm nay cô gom góp hết dũng khí cả đời mình cộng lại để thành thật đối diện một lần. Nguyên, hơn một năm nay anh đã yêu em chưa? Cô ngước đôi mắt mong chờ chân chối nhìn anh. Anh đau đớn như người con gái trước mặt. Yêu à? Yêu cô rất nhiều, yêu đến tê tâm liệt phế. Nhưng cô làm gì đây? Anh có thể nói yêu cô ư? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt dần lạnh. Anh cười một hơi trào phúng rồi nói từng câu từng chữ gạt lòng mình. Yêu à? Diệp Tuyết Giao, tôi chưa từng yêu cô. Cô cùng lắm chỉ là người làm ấm giường cho tôi, làm tôi vui vẻ. Còn yêu á? Cô không có tư cách đó. Cô còn thua cả Claudia. Cô đau đớn nhìn anh. Hôm nay cô mới biết, hóa ra một năm qua trong mối quan hệ này chỉ có mình cô tận tình vun đắp. Cô cười nhạt nhẽo rồi nghẹn giọng. Nếu được quay lại, em vẫn cứ thích anh, nhưng sẽ không đồng ý làm bạn gái anh lúc anh cần một người thay thế cho chị ấy. Nguyên nghe cô nói, anh thấy mỉa mai chính bản thân mình. Cô thấy hối hận rồi à? Tôi cũng thấy hối hận. Tại sao hôm đó tôi say rượu để không biết nhìn người mà chọn cô? Anh dừng một lúc rồi trừng mắt quát lớn. Chọn kẻ lòng lang dạ sói chỉ vì ghen tuông vớ vẩn giết chết con mình. Diệp Tuyết Giao, tôi ghê tởm cô. Anh gằn giọng, tuyệt tình nói những lời miệt thị đau đớn nhất dành cho cô. Cô biết hôm nay cô triệt để cắt đi chút tình cảm mà người đàn ông thương xót ban phát cho cô. Chỉ cần như thế, cô thoải mái lên đường. Sống sao cũng được, chết cũng được, không cần vướng bận chi về anh. Nghĩ rồi, cô gạt nước mắt trên khuôn mặt mình, muốn nói với anh mấy lời cuối cùng. Cô muốn nói xin lỗi anh, muốn nói yêu anh lần cuối. Cô nhỏ giọng gọi tên anh. Nguyên à? Đừng gọi tên tôi, cô không xứng. Anh lạnh giọng cắt ngang lời cô. Giờ cô cút khỏi đây đi, cút khỏi mắt tôi. Mang hết những gì thuộc về cô, cút ra khỏi nhà tôi. Cô lặng người nhìn anh, rồi cười khổ cho bản thân mình. Được rồi. Dứt lời, cô bước về phía phòng ngủ, dọn dẹp quần áo và đồ dùng cá nhân. Cô nhìn một lượt cả căn phòng, đây là nơi ấm áp nhất của anh và cô. Nhưng kể từ giây phút này, có lẽ cô không còn cơ hội đặt chân vào nữa. Ở bên ngoài, anh tức giận nhìn căn nhà mang hơi thở sự tồn tại của Tuyết Giao. Anh chịu không nổi đập vỡ tất cả khung hình chụp chung của hai người, kể cả những đồ trang trí cô tự tay thiết kế. Anh đem hết những vật dụng nấu ăn trong phòng bếp vứt vào giọt rác, ném hết toàn bộ chén đĩa mà cô cùng anh chọn lựa. Nỗi đau của anh như cả căn nhà này, anh muốn nó cùng anh vỡ vụn. Khi Tuyết Dao trở ra, cô hoảng hốt nhìn một đống đổ nát hoang tàn trước mặt. Còn Nguyên thì lặng người ngồi trên sofa, không thèm liếc mắt nhìn cô. Cô gượng cười đau đớn, nhưng đây là kết quả chính cô lựa chọn, cô đành cắn răng chấp nhận. Cô không dám nói lời tạm biệt anh, chỉ sợ lần này là vĩnh biệt. Cô lặng lặng đi về phía cửa, bỗng chốc khựng lại khi thấy tấm ảnh trên tủ để giày. Chắc vì nó ở đây nên mới không bị anh tiện tay đập vỡ. Đây là tấm ảnh cô lén chụp được khi anh quỳ xuống đeo giày vào chân mình. Cô thích tấm ảnh này. Từng nói nhìn nó, cô có cảm giác anh quỳ xuống cầu hôn mình. Cô âm thầm lấy tấm ảnh đặt trong túi sách, một lần nữa nhìn anh. Nguyên, chúc anh một đời bình an. Bình an à? Chỉ còn cô biến mất chính là bình an với tôi. Anh cười hát nụ cười trào phúng, anh gần như là tuyệt tình nói. Mãi sau này cô nhớ như in câu nói này. Cô không yêu sai người, chỉ là yêu sai thời điểm nên ôm nỗi đau đó một đời khó quên. Cô trở lại bệnh viện, thấy Phong lo lắng đến phát cáu với các y tá vì để cô rời đi trong tình trạng cơ thể yếu như vậy. Cô đi đến sau lưng Phong. Phong à, em về rồi đây. Tiểu Tố Tông, em đi đâu thế hả? Nếu anh biết em không ngoan như thế, không chạy đến công ty làm gì rồi đấy. Anh đỡ cô ngồi xuống giường, nhỏ giọng trách mắng cô. Em về ký túc lấy đồ thôi, anh xem này. Cô chỉ cái vali rồi trả lời anh. Em xem anh chết rồi à? Anh không thể đến lấy giúp em à? Phong tức giận cốc vào đầu cô. Nếu không để mặt cháu anh dạy dỗ em nghiêm khắc, để em thôi làm cái trò vô bổ rồi đấy. Cô mỉm cười, nắm lấy tay Phong nhỏ giọng. Anh hai, em sẽ có cuộc đời mới đúng không? Anh nhìn em gái, tâm trạng chùn xuống, không thể nào mà cười nổi nữa. Anh ôm cô trong lòng. Có chứ, sau này khi em khỏe mạnh trở lại, anh sẽ không ăn hiếp em nữa. Em không cần đi làm cũng được, anh giàu anh nuôi em. Cô nghe lời an ủi vô tri của Phong thì nhẹ lòng hơn. Cô vòng tay ôm lấy anh. Nghĩ thoáng ra, cô cũng là người may mắn, lúc nào cũng có gia đình ở bên cạnh. Rồi cô sẽ có cuộc đời mới, ở một phương trời mới, nơi đó có tất cả nhưng không có anh và con. Tuyết Dao biết mình còn yêu Nguyên lắm. Anh là màu sắc rực rỡ huy hoàng nhất trên bản thiết kế của cuộc đời cô. Chỉ tiếc màu sắc đó quá chói lọi, nó khiến cô hiện tại không dám nhìn thẳng, chỉ có thể sợ hãi lui về sau. Tại sân bay thành phố, 5 năm trước khi sang Mỹ, dù không muốn thế nhưng đứa bé bị phá bỏ. Tiếp theo đó, chuỗi ngày cơ thể yếu ớt của Tuyết Dao tiếp nhận nhiều đợt xạ trị liều cao loại bỏ các tế bào ung thư và làm ức chế hệ miễn dịch. Lúc nắm tóc đầu tiên rụng xuống, cô hoang mang. Nhiều lần như thế, bà Diệp quyết định giúp cô cạo sạch tóc, vừa thuận tiện cho việc điều trị, vừa để con gái không thấy nặng lòng mỗi khi thấy cảnh tượng này. Phong lúc thấy cái đầu chọc lóc của Tuyết Dao còn cười ha hả, nó nhìn đầu cô không khác gì cái bóng đèn. Vì chuyện này, cô cạch mặt Phong, cả tuần không chịu nói với anh câu nào, dù anh dùng cách gì để dỗ ngọt cô. Cuối cùng sau hơn 2 tháng chịu đựng những cơn giày xéo tinh thần lẫn thể xác, cuộc phẫu thuật cấy tế bào gốc của Tuyết Dao diễn ra thành công tốt đẹp. Cô có cuộc đời mới như cô mong nguyện. Đợi khi sức khỏe hoàn toàn bình phục, cô tiếp tục việc học giang dở của mình tại ngôi trường hàng đầu về đào tạo thiết kế thời trang ở Mỹ. Sau tốt nghiệp, cô có thời gian làm việc 2 năm cho thương hiệu thời trang danh tiếng. Cô vốn định sống làm việc ở đây, nhưng ba mẹ Diệp kịch liệt phản đối. Ông bà xa con gái 5 năm, sao tiếp tục để cô một mình ở đất khách quê người. Nhưng cũng chớ trêu thật, ngày cô quyết định trở về nước, ông bà lại dắt nhau sang Bali du lịch, còn đi hơn nửa tháng nữa, có muốn đón con gái cũng không về kịp. Cô vừa ra khỏi cổng an ninh, cô nhấc điện thoại gọi cho Phong. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô mè nheo nói. Anh hai ơi, em về rồi đây, đến đón em đi. Bị ba mẹ bỏ rơi em cô đơn quá đi mất. Những năm này cô nhẹ nhàng nói chuyện với Phong như vậy, có lẽ đã trưởng thành nên không muốn chí chóe với anh như hai đứa con nít nữa. Về đến rồi đấy à? Sao hôm qua em nói 10 giờ mới đến? Đợi anh chút nhá, anh đến đón em ngay. Phong vừa nói vừa đứng bật dậy, gấp gáp với lấy áo khoác ngoài cửa của mình mặc vào, muốn nhanh chóng đi đón em gái. Nguyên tình cờ ở trong phòng làm việc của Phong xem tài liệu, nghe thấy cuộc trò chuyện của anh em hai người. Anh nhớn mày nhìn Phong. Em gái mày về rồi đấy à? Ừ, về rồi. Con bé về đây làm luôn. Tao tính để con bé làm ở phòng thiết kế công ty mình. Hôm qua nói với phòng nhân sự rồi. Phòng gật đầu rồi vội vàng nói tiếp. Tao đi đón em ấy đây. Hôm nào rảnh mời mày ăn cơm. Nguyên không để ý đến Phong. Anh lặng lặng ngồi đó nhớ về quá khứ của mình và người con gái đó. Trong lòng nảy lên một suy nghĩ. Anh bất chợt cười hắt, giọng lẩm bẩm trong miệng. Diệp Tuyết Giao bỏ con của mình rồi sang nước ngoài du học hưởng thụ. Cô dám về, tôi dám để cô sống không tốt một ngày nào ở đây. Nguyên rút điếu thuốc từ trong bao thuốc trên bàn kẹp vào hai đầu ngón tay. Sau khi châm lửa, anh rít một hơi dài, trong đầu nhớ về hình bóng người con gái ấy. Anh hận cô, nhưng chưa từng ngừng yêu cô. Những năm này, anh thay rất nhiều bạn gái, cứ một thời gian một người, ca sĩ, diễn viên, người mẫu hot girl, chỉ cần là phụ nữ đều được, chỉ là chẳng có ai làm anh ngưng nhớ tới cô, ngừng yêu cô một ngày nào. Trước khi Tuyết Giao về nước, Phong thay cô mua căn chung cư gần công ty để cô tiện đi làm. Anh biết cô muốn tự lập cho nên không mua chung cư cùng khu với anh mà mua ở khu vực khác. Không những vị trí trung tâm điều kiện tốt, còn có cả hàng xóm đáng tin cậy. Phong, anh có chắc đây là chung cư anh mua cho em á? Cô liếc mắt nhìn Phong đang xách vali. Chắc mà, chị dâu em tự tay trang trí cho em đấy. Ngoài ra bên cạnh còn là nhà của anh Nguyên. Nó là bạn thân của anh, nó giúp đỡ em hết lòng. Phong trả lời cô vẻ mặt tràn ngập đắc ý vì nghĩ em gái cảm động sự chu đáo của người anh trai. Cô thì chỉ biết nhìn ông anh trai mình 10 phần bất lực. Cái tên này có biết thế nào là giao chứng cho ác không? Hoàng Nam Nguyên giúp đỡ cô hết lòng á. Anh ấy không bóp chết cô là may rồi. Thôi được rồi, không dám phụ lòng tốt của anh với chị dâu. Tuyệt Giao cười gượng gạo. Dù sao làm cùng một công ty, tránh không được, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần thoải mái đối mặt. Anh đem vali của cô bỏ trong phòng ngủ. Sau khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, hí hai hí hưởng nói. Hôm nào qua nhà anh nhé, nhóc Sumo muốn gặp cô nhỏ của nó đấy. Cô nghe Phong nhắc đến cháu trai nhỏ gần 4 tuổi thì vui vẻ gật đầu. Sau đó liếc nhìn Phong, điệu bộ tinh quái ngờ vực. Em đúng là không tin luôn ấy. Với cái tính cách chết dẫm của anh, em vừa đi không bao lâu đã cưa được chị dâu, lại còn cả trâu lẫn nghé. Phong nghe đứa em thở 10 câu, hết 9 câu mỉa mai mình, anh thực sự muốn bẻ răng cô. Làm sao biết hành trình đưa vợ con về nhà của anh đầu rơi máu chảy thế nào? Anh nhếch miệng cười. Em ấy, cái gì cũng biết, chỉ biết điều là không biết thôi, thế cho nên ế đến bây giờ. Đồ chết dẫm nhà anh. Phong bị chửi cũng không phản ứng kịch liệt hơn thua như ngày xưa. Mai đây công ty nhận việc, anh nói với phòng nhân sự rồi đấy. Đi đây, vợ anh còn ở nhà đợi anh. Anh biến đi. Cô thấy bộ dạng khoe nái của Phong trước mặt mình, ngứa mắt vô cùng. Sau khi Phong rời đi, cô sắn tay dọn dẹp một chút nhà cửa. Cô hứa ngày mai sau khi tan làm đi họp mặt cùng mấy người Lê Anh với Tình, cho nên tranh thủ làm hết những việc giang dở. Khi trời đã tối muộn rồi, cô xuống siêu thị dưới chân chung cư mua ít nguyên liệu nấu ăn. Lúc trở về, thấy cửa thang máy trước mặt dần đóng lại. Sợ đợi lâu, cô gấp gáp chạy tới. Xin lỗi, đợi với ạ. Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng đi vào, gật đầu cảm ơn người bên trong. Cảm ơn anh. Khi cô ngẩng đầu, thấy rõ mặt mũi người đứng cùng cô trong thang máy thì cô bất động, cả người như chết chân tại chỗ. Nguyễn đưa mắt nhìn cô kinh ngạc, cả hai không ai lên tiếng, chỉ nép sang góc thang máy cách xa nhau. Cô nuốt khan ngụ nước bọt cắn chặt môi, lúc này cảm thấy trong không gian thang máy vừa chật hẹp đến kỳ lạ, lại kiểu vừa khó thở vô cùng. Má nhà nó, sao trùng hợp thế nhỉ? Mới ngày đầu dọn vào gặp anh ở đây, có duyên đến thế cơ á? Đúng là duyên thật, dù sao thì cũng là người yêu cũ. Thang máy dừng ở tầng 40, Nguyễn nhanh chóng đi ra, Tuyết Giao cũng bước ra, từng bước chậm rãi không muốn vượt qua mặt anh. Khi Nguyên đến trước cửa nhà mình, thấy anh chuẩn bị mở cửa, cô muốn chạy về nhà mình ngay. Nhưng vừa lướt qua anh, cánh tay bị lực mạnh kéo cô đẩy vào trong. Nguyên bất ngờ ép cô vào cửa, anh nhìn chăm chăm ánh mắt hoang mang của cô. Diệp Tuyết Giao, thèm khát tôi đến thế à? Mặt dày theo tôi đến tận đây. Đầu óc cô ong ong, vừa giật mình chưa kịp hoàn hồn thì bị lôi vào nhà. Vừa ngượng ngập đến nóng gian cả mặt vì câu hỏi không chút nỉ nang. Ai thèm khát anh? Cô gần cổ mà hỏi, nhưng giọng nói vì hồi hộp mà ngắt quãng. Và khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào cái nhìn sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô vội vàng cụp mắt rồi bĩu môi nhỏ giọng. Trên người anh có cái gì mà em chưa thử hả? Anh nhíu mày, dường như nghe mấy lời lầm bà lầm bẩm của cô. Anh không nói gì, một mực giữ im lặng, đưa mắt quan sát cô từ trên xuống dưới. 5 năm cô thay đổi rất nhiều, nhìn từ góc độ nào cũng thấy nét quyến rũ đầy đặn của người phụ nữ trưởng thành. Nếu có điểm gì không thích, chính là mái tóc quá ngắn, ôm sát gương mặt trái xoan của cô. Nó làm anh có cảm giác lạ lẫm, cảm giác giống như trái tim anh bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, mà anh thì không biết nguyên nhân vì sao. Càng nhìn cô, máu huyết trong người anh sôi lên sùng sục. Anh nhớ cô, rất rất nhớ người con gái này, nhưng kiềm chế từ đáy lòng đến thời điểm này vỡ vụn. Anh làm gì thế à? Cô trố mắt kinh hãi nhìn anh khi tay anh làm loạn. Anh nhếch miệng cười hát một hơi. Anh không buông tay, càng dùng lực siết chặt, ép cả người cô sát vào lòng mình. Ánh mắt mang theo khinh bỉ nhìn cô chăm chăm. Thành âm khản đặc, giọng điệu mỉa mai hỏi: muốn tôi làm gì cô à? Em không có. Anh mua nhà cho em ở kế bên, em không có theo anh, em chỉ về nhà của mình thôi. Cô hoảng hốt phủ nhận. Nói dứt lời, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt anh. Nhiều năm như vậy, cô không quên được anh, không ngừng yêu anh. Trong thoáng ngắn ngủi, cô nghĩ đến chuyện cô nên giải thích tất cả với anh về chuyện năm đó. Giờ cô nhặt lại được cái mạng rồi, bình an khỏe mạnh đứng trước mặt anh rồi. Giữa hai người chỉ có khúc mắc duy nhất, đó là đứa con không có duyên phận. Cô tin chắc anh hiểu cho cô. Nhưng câu nói sau đó của anh làm cho lời cô muốn nói nghẹn ở cổ họng. Vô tình hay cố ý mua nhà gần tôi? Có phải sang Mỹ không tìm được ai vừa mắt gieo giống cho cô, cho nên cô uất ức về đây tìm tôi? Nguyên nghe cô giải thích, cúi đầu nhìn vào đống thực phẩm trên tay cô. Anh biết cô không nói dối, nhưng nhịn không được muốn sỉ nhục cô. Cô sững người, không dám tin vào tai mình khi nghe những lời thốt ra từ miệng anh. Anh nói như vậy chẳng khác nào sỉ nhục cô, không khác gì đứa con gái bán hoa chỉ biết tìm đàn ông. Anh có biết, một buổi sáng khi cô thức dậy, sờ xuống bụng mình, không còn cảm nhận đứa bé của hai người, cô đau khổ thế nào không? Vành mắt cô đỏ ửng, cô cắn chặt môi đau đớn nhìn anh. Cổ họng giống như cục u nghẹn cứng, vừa đau vừa rát làm cô không nói được lời nào. Người nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mình, khóe mắt trực trào rơi lệ, trong lòng anh như có chút gợn sóng. Lúc trước anh sợ nhất nhìn cô khóc, khi đó anh đau lòng, nhiều năm như thế không chịu nổi giọt nước mắt của cô. Nhưng nghĩ lại chuyện tốt trước kia cô làm, anh không chấp nhận được, anh buột miệng thốt ra lời cay độc. Muốn khóc rồi à? Tôi chưa làm gì mà muốn khóc, vậy bây giờ lên giường đi, tôi làm cô khóc thoải mái hơn. Anh vừa nói vừa bắt lấy chân cô. Cô biết anh muốn làm gì, cô không ngại chuyện đó cùng anh. Nhưng cô biết anh đang muốn chà đạp cô. Cô vươn tay túm chặt và đào trước ngực anh, nhìn thẳng mắt anh nhếch miệng cười. Sao anh biết em không tìm được người nào? Hỏi xong câu này, cô dừng một chút, nhìn gương mặt ngơ ngác, cứng đơ của người đàn ông trước mặt. Cô chưa thể hài lòng. Cô gằn giọng bồi thêm vài câu cho đủ chí mạng. Em tìm được rất nhiều người, còn tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần đấy. Anh đừng tự đề cao mình quá. Lần này đến lượt mặt mày Nguyên đỏ gay. Anh tức muốn bốc hỏa nhưng không thể nhấc nổi cái tay bóp cái mỏ của cô. Mấy lời anh nghĩ anh có thể nói đều đã nói hết, muốn tổn thương cô nhưng mà lại tự làm đau chính mình. Trong lúc anh hỗn loạn nhất, cô nhân cơ hội đẩy mạnh anh ra. Cô chạy khỏi nhà rồi không quên kéo cửa đóng sầm lại. Tiếng rầm mạnh vang lên, mặc ai đó bên trong ngơ ngác ngỡ ngàng. Đến trước cửa nhà mình, cô đang định mở cửa, sực nhớ ra có cái gì đó. Thấy bàn tay trống hoác, túi nguyên liệu nấu đồ ăn không cánh mà bay. Chuông cửa nhà Nguyên bị Tuyết Dao nhấn dồn dập. Anh đứng ngây người sau cửa cho nên rất nhanh chóng cửa nhà mở ra lần nữa. Cô mặt mày hầm hầm đứng trước mặt anh. Cô đưa tay phía trước, giọng điệu giống như ra lệnh. Trả túi đồ ăn cho em. Anh giật giật khóe môi, cảm xúc trong lòng thực phức tạp, vừa có chút buồn cười, vừa có chút tức giận. Anh nhìn xuống sàn, thấy túi thực phẩm dưới chân mình, rồi nhìn dáng vẻ phúng mang trợn má của người con gái trước mặt. Không nghĩ nhiều, anh cúi người nhặt cái túi, không nói không rằng ném mạnh ra khỏi nhà. Cô nhìn mấy em cà rốt, khoai tây, thịt bò lăn long lóc trên hành lang lạnh lẽo, ánh mắt cô tối sầm đi. Cô ngẩng mặt, thấy người đàn ông nở nụ cười đắc ý, khoái chí nhìn bộ dạng chật vật của mình thì càng tức giận. Giống như bị thú dữ nhập vào người, cô nhào tới nhảy bổ lên người anh, nhắm ngay tai anh cắn phập một phát, rồi điên cuồng nghiến răng thực mạnh. Diệp Tuyết Dao! Anh hét lên đau đớn, dây tai tưởng chừng như sắp đứt lìa. Anh dùng hết sức muốn nâng người cô lên, nhưng hai tay cô tì chặt vai anh, răng càng lúc càng nghiến mạnh, nhất quyết không chịu buông anh ra. Dao Dao, buông ra đi! Buông ra đi Dao Dao! Cứng không được thì chỉ còn cách mềm mỏng. Anh hạ giọng năn nỉ cô. Nào buông anh ra, buông anh ra Dao Dao! Cảm nhận người con gái trên thân mình thả lỏng một chút, nhân cơ hội đó anh chống một tay xuống sàn, mượn lực đẩy mạnh cô. Dù anh kiểm soát lực tay mình, nhưng cô bị mất thăng bằng, ngả nghiêng sang một bên, đầu đập vào tủ đựng giày cạnh đó. Cô choáng váng ôm đầu ngồi co ro một góc. Anh giật mình hoảng hốt bật dậy rồi lao đến cạnh cô, tay chân luống cuống, trong lòng chỉ còn cảm giác ngập tràn lo lắng. Không sao không sao chứ? Anh vừa hỏi vừa ôm lấy đầu cô, tay chạm vào từng chỗ trên đầu cô dò xét. Khi tay đụng trúng cục u ở vị trí sát thái dương, tim anh hẫng đi một nhịp. Thôi chết cha rồi, sưng rồi. Tính đỡ người lên đưa trong nhà thoa thuốc, cô đẩy mạnh anh ra rồi lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy về nhà mình. Mặc tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, cô ngồi sụp xuống sàn, không kìm được những giọt nước mắt. Dù đã cắn anh để giải tỏa bức trong lòng, nhưng nói thế nào cô vẫn đau lòng. Khi gặp lại anh, cảm giác nhớ nhung nhiều năm làm cô chỉ muốn nhào vào lòng anh ôm chặt, muốn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh để cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm cô hàng đêm mong nhớ. Nhưng trong ánh mắt anh hiện tại, cô là loại người chỉ đáng nhận lấy sự sỉ nhục từ anh. Cô sợ hãi nhìn vào ánh mắt đầy hận thù mà anh nhìn mình. Nhưng nghĩ lại, hai người đi đến tình cảnh như ngày hôm nay cũng là do cô lựa chọn. Cô có quyền gì oán trách anh? Từng tiếng nước đau đến thấu tâm can, lời nói ra miệng nghẹn lại từng tiếng một. Nguyên à, xin lỗi anh, thực xin lỗi anh. Cô cứ như thế, ngồi một mình khóc đến giữa đêm, đến khi kiệt sức ngã gục trên sàn. Buổi sáng hôm sau, cô cố tình dậy sớm đến công ty nhận việc để tránh mặt Nguyên, nhưng người này tính không bằng người kia tính. Cô vừa ra khỏi cửa thì anh đứng trước cửa nhà bên cạnh. Anh liếc mắt nhìn cô, giọng điệu cợt nhả. Muốn đi làm cùng tôi như vậy à? Dậy sớm như thế, thèm khát tôi thì vừa vừa phải thôi chứ. Miệng đổ cho người ta muốn đi làm cùng mình, nhưng kẻ tự lừa mình dối người chính là anh. Đêm qua anh không ngủ được vì mộng xuân với Tuyết Giao. Cái này thì anh hiểu được, dù sao 5 năm không làm gì rồi. Bởi vì không ngủ được, sáng sớm vừa ra cửa đứng đợi cô. Thấy cô ra khỏi nhà thì mừng như được mùa, nhưng miệng không tự chủ sỉ nhục cô mấy câu. Cô chẳng nói gì, trừng trừng mắt nhìn anh rồi im lặng lướt qua. Anh thầm chửi thề một tiếng trong bụng rồi bước nhanh theo cô. Lúc hai người vào trong thang máy, cả người anh luống cuống như bị sâu bỏ, lúng túng ngập ngừng, cuối cùng mở miệng. Đầu cô thế nào rồi? Cô không trả lời, anh bực mình không hỏi nữa. Hai người cứ như vậy không ai nói chuyện với ai, im lặng cả đoạn đường đến hầm xe. Cô không biết ở công ty mình phải làm việc thế nào khi lỡ đắc tội với sếp. Còn Nguyên thì không biết ức hiếp cô thế nào ở công ty để thỏa mãn cái lòng hận thù của mình đây. Sau khi đến công ty, cô được trưởng phòng thiết kế Hoàng Hải Đình giúp đỡ nhận công việc rồi đưa đi chào mọi người trong phòng. Mọi người à, chào hỏi chút, đồng nghiệp mới của chúng ta, Diệp Tuyết Giao. Vâng, xin chào các chị ạ, em là Diệp Tuyết Giao. Thời gian sau này mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ. Cô mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào hỏi mọi người. Dù cô có phong chống lưng đi chăng nữa, cái người mà cô đắc tội vẫn là sếp của anh ấy. Muốn có cuộc sống yên ổn ở công ty vẫn là tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Dường như mọi người ở phòng thiết kế dễ gần hơn Giao nghĩ, tất cả vui vẻ chào đón cô. Hải Đình bên cạnh sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho cô, rồi mới giải tán mọi người tiếp tục làm công việc của mình. Tuyết Giao ngồi vào chỗ, có hai đồng nghiệp nữ trông lớn hơn cô vài tuổi chủ động đến bên cạnh cô chào hỏi. Chào em, chị là Hàn Tuyết. Chị có thể gọi em là Giao Giao được chứ? Hàn Tuyết vui vẻ bắt chuyện với cô. Cô nàng về ngoài hơi mũm mĩm nhưng xinh xắn dễ mến, là người hoạt bát, hay tạo niềm vui cảm hứng cho phòng thiết kế bọn họ. Còn chị, chỉ là Diệp Chi, cùng họ với em, không biết chừng chúng ta là họ hàng xa ấy. Diệp Chi dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, khi cười lên thấy cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Tuyết Giao nhìn hai người họ đã thấy thiện cảm, cô lễ phép trả lời. Dạ, chào hai chị ạ. Cứ gọi em là Giao Giao, em vừa về nước, có những thứ chưa hiểu biết về công ty, mong là hai chị có thể giúp đỡ ạ. Được rồi, việc chị muốn giúp em đầu tiên chính là giờ ăn trưa đi thẩm định món ăn với bọn chị ở căng tin nhé. Tuyết Giao nhìn vào mắt cô ấy, có thể hiểu tại sao cô ấy có dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu như vậy. Cô đương nhiên gật đầu đáp ứng. Đến giờ nghỉ trưa, cả ba hấp tấp dọn dẹp đồ dùng trên bàn để đi thẩm định món ăn. Bất ngờ trước cửa phòng thiết kế xuất hiện một người khiến cả bộ phận thất kinh. Người đó là thư ký bên cạnh tổng giám đốc. Những chuyện vặt vãnh sẽ thường không xuất hiện. Mọi người trong phòng run như cầy sấy. Không biết là bản thiết kế vừa nộp lên có phải mắc lỗi gì nghiêm trọng không nhỉ? Sao tổng giám đốc sai thư ký xuống tận đây hỏi tội cả phòng? Xin hỏi cô Diệp Tuyết Giao có đây không? Thư ký Phương đưa mắt quét nhanh từ người trong phòng. Cả phòng lúc này thở phào, nhưng tất cả đưa mắt nhìn chăm chăm Tuyết Giao. Tổng giám đốc tìm nhân viên mới làm gì? Cô ấy có quan hệ gì với tổng giám đốc à? Dạ em đây ạ, có chuyện gì thế ạ? Thư ký Phương nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, cảm thấy giống giống một người, nhưng đầu óc hơi loạn, tạm thời không nhớ nổi giống ai. Cô ấy mỉm cười dịu dàng trả lời, tổng giám đốc muốn gặp em theo chị lên văn phòng một lúc nhé. Dạ vâng ạ. Cô gật đầu, lờ mờ không hiểu chuyện gì. Cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt Hàn Tuyết với cả Diệp Chi, rồi im lặng đi theo sau Phương Mai. Phòng thiết kế nhìn hai người đi rời xa, lúc này xì xầm bàn tán. Ê, sao sếp tìm Tuyết Giao nhỉ? Giữa họ có mối quan hệ gì à? Không lẽ bạn gái sếp à? Xinh đẹp thế mà. Chỉ là hạng phụ nữ leo lên giường đàn ông để được vào đây. Xinh đẹp hay không xinh đẹp gì chứ? Ngân Bình ngồi ở bàn làm việc của mình, gom gom mấy tờ giấy vứt vào sọt rác rồi chanh chua nói. Hàn Tuyết và Diệp Chi cau mày khó chịu. Cô nói ai lên giường ai? Tôi thấy cô mới là cái loại người đó đấy. Ngân Bình trước giờ miệng lưỡi chanh chua cả phòng ai cũng biết, cũng không ai thèm quan tâm cô ta. Nhưng cả phòng cũng biết miệng lưỡi Hàn Tuyết chính là lưỡi đao sắc tàng hình. Nếu chọc cô ấy chửi chỉ có đổ máu thương tích đầy lòng, nên cô ta cũng chưa bao giờ động vào Hàn Tuyết. Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay Hàn Tuyết lên tiếng bảo vệ con nhỏ nhân viên mới. Con heo mập này, cô nói gì hả? Ngân Bình ấp úng khó khăn tìm lời chửi lại Hàn Tuyết. Tuyết trước giờ không biết sợ ai, sắn tay áo muốn nhào vào cô bát với Ngân Bình. Làm gì thì làm, body shaming người khác không thể chấp nhận được. Cô thích chơi chứ gì, tôi chiều cô. Tuyết hùng hổ bước qua chỗ Bình thì lúc này Chi cản lại. Cô nàng gấp gáp kéo Tuyết ra ngoài, không thể để cô ấy gây ẩu đả trong công ty. Chi là người bình tĩnh, cô ấy liếc nhìn Ngân Bình rồi buông ra lời đả kích chí mạng. Tôi thấy cô không phải là lên giường để có chỗ làm, mà là nằm dưới gầm giường. Chỉ nằm dưới gầm giường người khác mới biết người ta làm gì rồi ăn nói sằng bậy như thế. Hai người... Ngân Bình tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, nhưng không nói được gì, chỉ biết dậm chân tại chỗ. Cả phòng thiết kế thấy chuyện náo nhiệt, mạnh ai nấy đi để ăn trưa. Không ai thèm quan tâm tới Ngân Bình, vì bình thường cô ta ỷ mình là tiểu thư nhà họ Lục, cũng coi như nhà giàu có ở thành phố mà ngang ngược không có ai ra gì. Cô ta càng bị chỉnh thì mọi người lại càng vui. Tuyết Giao tự mở cửa bước vào văn phòng của Nguyên, thấy anh ngồi bàn làm việc chăm chú xem tài liệu, trên mắt mang theo cặp kính màu vàng kim sáng chói. Người ta nói đàn ông khi tập trung làm việc thường quyến rũ. Tuyết Giao nhìn anh đến ngẩn người, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Lúc nhỏ mê trai bao nhiêu có thể chấp nhận được, nhưng 25 tuổi vẫn mê mẩn đến vậy, cô phải xem lại chính mình. Phải đến khi Nguyên thoáng nâng mắt nhìn mình, Tuyết Giao mới chịu hoàn hồn. Cô ngượng ngùng đi đến trước bàn làm việc nhỏ giọng. Anh gọi em có việc gì không ạ? Nguyên không nhìn cô, đưa tay ngoắc cô lại gần, rồi chỉ màn hình máy tính. Đến đây, cho cô xem cái này. Cô ngờ vực đi vòng qua bàn làm việc, nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Cô thấy một hàng số liệu lạ lẫm. Gì đây? Em không... Cô chưa hỏi hết câu, người đàn ông gạt hết sổ sách tài liệu xuống đất, một tay vòng ngang eo cô, bế thốc cô lên, rồi đặt cô ngồi thẳng lên bàn làm việc. Anh nhanh chóng đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn giam cầm cô ở giữa. Anh áp sát người mình với cô, rồi nở nụ cười đều cáng. Chơi cô không phải là việc à? Cô hoảng hồn, hai mắt mở lớn nhìn anh, còn người cô co rút và chiếu ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông trước mặt. Gọi cô lên đây để làm chuyện này, tên này không phải là điên rồi chứ? Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch, cứng đơ của cô, một cảm giác thỏa mãn độc đoán dâng lên trong lòng. Anh thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của người con gái này. Bàn tay to lớn đặt bên hông cô bắt đầu di chuyển. Ngay khoảnh khắc đó, luồng điện giận dữ từ hồ chạy dọc sống lưng cô. Tập tài liệu dày cộm sót lại trên bàn bị cô chộp lấy. Cô dùng hết sức bình sinh vung thẳng vào đầu anh. Lực đánh mạnh đến nỗi gáy của tập tài liệu bằng nhựa cứng va vào thái dương anh. Nó tạo ra tiếng động khô khốc. Anh chưa kịp định thần vì cú đánh trời giáng, một tiếng bốp vang lên dữ dội giáng xuống, lần này thẳng vào mặt anh. Tiếng giấy va và da thịt nghe chát chúa, kèm theo tiếng gằn giận dữ đến lạc giọng của Tuyết Giao. Anh muốn chơi ai? Cô nhảy khỏi bàn, từng bước dồn người đàn ông vào vách tường. Người cô run lên vì phẫn nộ, mỗi một từ thốt ra, một lần tập tài liệu giáng xuống người anh. Em là đồ chơi của anh à? Cái tên điên này. Anh bị đánh đến choáng váng, chỉ có thể theo bản năng giơ khuỷu tay che mặt. Mùi giấy mực sộc vào mũi, cơn đau rát lan tỏa khắp nơi trên bả vai với sườn mặt. Đến khi sực tỉnh, anh vùng tay chụp lấy cổ tay vung loạn xạ của cô. Diệp Tuyết Giao, cô có thôi đi không hả? Đúng lúc này, ngoài cửa văn phòng vang lên giọng nói quen thuộc. Sếp cô có trong đó không đấy? Cả Nguyên với Tuyết Giao giật bắn cả mình, mọi hành động mọi âm thanh ngưng bặt. Hai người trố mắt nhìn nhau, cơn giận dữ sự hoảng loạn trong một giây bị thay thế bằng nỗi sợ chung. Dạ có ạ. Tiếng thư ký Phương lanh lảnh, cố ý định nói thêm gì đó thì Phong không chờ đợi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, thấy thằng bạn đang đứng ngay bàn làm việc. Ánh mắt Phong vô thức quét một vòng căn phòng lớn, rồi sau đó giấu không được lo lắng. Tao nghe người phòng thiết kế nói mày gọi Giao Giao lên đây, con bé đâu rồi? Tim Nguyên như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp. Xuống dưới rồi. Trước lúc Phong bước vào phòng, Tuyết Giao nhanh như cắt chui xuống gầm bàn, cô cuộn người một góc nhỏ, hai tay ôm lấy đầu gối. Xuống dưới á? Nguyên vội vàng nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Ở thì lâu ngày gặp lại, anh em chào hỏi nhau vài câu, xong em ấy xuống dưới căng tin ăn trưa. Phong gật đầu miễn cưỡng, nhưng ánh mắt ngờ vực dán chặt mỡ hỗn độn trên bàn làm việc, cả khuôn mặt có vài vệt đỏ của Nguyên. Sao bàn làm việc lộn xộn thế? Lỡ tay thôi. Nguyên căng thẳng đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Tao lỡ tay, đã định dọn lại cho gọn thì mày vào. Phong cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác bất an mơ hồ không thể chỉ ra được. Anh nhìn chăm chăm Nguyên thêm vài giây rồi miễn cưỡng nói. Ờ, thế dọn tiếp đi. Nói rồi anh quay người rời đi, tiếng đóng cửa vang lên rồi im bặt. Nguyên mới có thể thở phào một hơi. Đợi vài giây chắc chắn, anh đá nhẹ vào gầm bàn. Ra đi. Không có động tĩnh. Này, ra đi. Anh bực bội nói lớn, lại khoảng lặng đến ngột ngạt trôi qua. Anh nhíu mày ngột thụp xuống, định bụng lôi đầu cô ra cắn cho cô mấy cái cho bớt đi cái tính hung hăng. Nhưng anh chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cô co giò thành một khối nhỏ trong góc tối, toàn thân run bần bật, dường như cô không thể kiểm soát được. Khuôn mặt vùi vào giữa hai đầu gối để lộ mái tóc ngắn rối bù. Sự tức giận trong lòng Nguyên bỗng chốc tan biến, thay vào đó cơn hoảng loạn khiến tim anh ngưng đập. Sao thế? Cô bị làm sao thế à? Anh luống cuống hỏi, tay chân quĩnh quáng nắm chặt tay cô. Em... Cô cố gắng ngẩng đầu, nhưng đôi môi tím tái, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Cô không thể nói được câu hoàn chỉnh. Từ mấy năm trước, mỗi lần hồi hộp hay sợ hãi quá mức cô đều bị như thế. Cơ thể phản ứng trước lý trí, nó co rút rồi run lên không cách nào dừng lại. Anh không nghĩ được nhiều, vội luồn tay qua rồi kéo cô ra khỏi không gian chật hẹp. Ngay khi chạm vào cô, anh giật mình vì người cô lạnh như đưa ra từ hầm băng ấy. Nội tâm anh hoảng loạn, anh nhanh chóng bế bổng cô, đặt cô ngồi ngay ngắn trên mặt bàn. Mọi ý nghĩ trà đạp chiếm hữu ban nãy biến đi sạch sẽ, trong lòng chỉ còn xót xa lo lắng. Anh đứng đối diện, dùng thân mình che chắn cho cô, vòng tay ôm lấy thân hình run rẩy của cô. Một tay kia giữ chặt gáy cô, liên tục vuốt ve tấm lưng. Anh cúi đầu ghé sát tai cô. Không sao đâu, không sao nữa rồi. Có tôi đây rồi, đừng sợ. Hơi ấm từ lồng ngực người đàn ông dần dần thấm qua lớp áo, nó xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng cô. Lúc lâu sau, khi cảm thấy cô dần bình tĩnh, anh lúc này từ từ buông cô ra. Bàn tay cô còn lạnh, anh vô thức cầm lấy đôi tay nhỏ bé xoa nhẹ trong lòng bàn tay. Anh nâng tay cô, kề sát miệng thổi từng hơi ấm nóng. Vô tình, anh ngước mắt lên. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách gần đến mức cảm nhận hơi thở ấm nóng gấp gáp của đối phương. Đôi mắt cô long lanh tầng nước mỏng, vừa có chút sợ, vừa có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đầy phức tạp, có xót xa lo lắng, có cả ngọn lửa ham muốn vừa được nhen nhóm lại theo một cách hoàn toàn khác. Thời gian giữa hai người như ngưng đọng. Anh không kìm nén nổi, anh từ từ tiến đến, ánh mắt không rời khỏi đôi môi cô. Tuyết Dao trợn tròn mắt, cả người khẽ run. Cơn chấn động vừa rồi dường như bào mòn hết sự phòng bị của cô. Cô từ từ dướn người vòng tay qua cổ anh, chủ động đáp lại anh. Nụ hôn từ thăm dò nhanh chóng hóa thành cuồng nhiệt. Nó là sự giải tỏa cho tất cả cảm xúc dồn nén của hai người trong 5 năm qua. Hai người hôn nhau đắm đuối, quên cả trời đất. Quên cả đang ở đâu, chỉ còn hương vị của đối phương và nhịp đập điên cuồng của hai trái tim hòa một nhịp. Không gian đặc quánh men tình, hơi thở cả hai cuốn quýt nóng hổi. Nhưng ngay khoảnh khắc, từng chiếc cúc áo sơ mi trên người lần lượt bị gỡ bỏ, cái cảm giác vải vóc lỏng ra và làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, cô lúc này giật mình bừng tỉnh. Bàn tay Nguyên chuẩn bị đến cái cúc thứ tư, cô nhanh tay chụp lấy siết chặt. Lực tay không mạnh nhưng đủ để anh dừng lại. Cô ngẩng phát lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn chút nước. Cô hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt. Làm cái gì thế? Anh nhớn mày, anh cười hắt một hơi, vừa ngạo mạn vừa thích thú. Cô nghĩ mình là con gái mới lớn đấy à? Sau này không được cười, không được nói với em họ tôi nữa. Em họ anh á? Cô cắn răng ngờ vực hỏi. Hoàng Hải Đình. Vô duyên. Cô như quát lên, cảm thấy không chịu được. Anh ấy là trưởng phòng của em không cười nói với anh ấy, chẳng nhẽ cười nói với anh à? Câu trả lời của cô khiến anh nhíu mày khó chịu ra mặt. Anh không nói gì thêm, hai tay giữ chặt eo cô, bắt đầu đợt tấn công điên cuồng. Anh có dừng lại không hả? Tất nhiên là không thể dừng. Trải qua được cao trào kịch liệt, Nguyên xoay người cô lại ôm cô trong lòng, đang định hôn môi cô thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tổng giám đốc, người bên ngân hàng đầu tư đã đến ạ, anh tiện gặp họ bây giờ chứ? Tổng giám đốc à? Thư ký Phương không nghe thấy hồi âm, cất tiếng hỏi lại. Đưa họ đến phòng họp trước đi, anh cao giọng đáp. Sự thỏa mãn trong giọng nói chưa tan hết, anh buông Tuyết Dao, vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa nhỏ giọng nói. Ở trong phòng nghỉ có phòng tắm đấy. Cô không trả lời, sắc mặt tối sầm vì vừa xấu hổ vừa tức giận, có chút nhục nhã không thể nói thành lời. Vừa kéo váy xuống, vừa cài lại áo sơ mi của mình. Lúc nhảy xuống bàn, hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo đổ về phía Nguyên. Nguyên theo phản xạ đỡ lấy cô, định bế người vào phòng nghỉ luôn, thì Tuyết Dao dùng hết sức đẩy ra. Anh nhíu mày nhìn cô, sự dịu dàng sau cơn mây mưa lập tức biến mất. Thích ngang ngạnh thì tùy cô đấy. Nói rồi anh chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm, khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo, bỏ lại cô một mình với mớ hỗn độn đó. Sáng hôm sau, Tuyết Dao đến công ty. Ở dưới đại sảnh cho đến lúc vào thang máy, cô cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ. Vừa bước vào văn phòng, Hàn Tuyết, Diệp Chi nhào tới kéo cô ra góc hành lang. Hàn Tuyết đưa ánh mắt tò mò nhìn Tuyết Dao. Này, em với tổng giám đốc có quan hệ gì thế? Có quan hệ cấp trên cấp dưới hả? Diệp Chi bên cạnh nói nhỏ vào tai cô. Cả công ty đồn ầm lên. Hôm qua em vào phòng tổng giám đốc đến hết giờ nghỉ trưa. Lúc đi ra, nhân viên dọn dẹp vào trong thấy căn phòng hỗn loạn. Trẻ con mới không biết hai người làm gì trong phòng. Hả? Chị nói cái gì? Như thế là không phải. Không phải cả công ty đều biết chứ hả? Cô sợ hãi, hai tay nắm chặt nhìn Diệp Chi. Cô sợ là Phong biết chuyện. Nếu thế cô tám cái lưỡi không thể có đường nào lắt léo với anh ấy. Diệp Chi nhìn cô giải thích. Bây giờ lan truyền khắp nơi nhờ cái miệng mấy bà tám trong công ty rồi. Nhưng chỉ ở tầng thấp thôi. Mấy vị cao tầng bên trên ai để ý những tin đồn vớ vẩn kiểu này. Cô nghe thế thở phào. Cô không sợ mấy tin đồn đó. Miệng lưỡi người khác cô không quản được. Cô chỉ sợ Phong phát hiện chuyện giữa cô với Nguyên. Nếu có ngày này xảy ra, không chừng 5 năm trước cô mất con, 5 năm sau phải đưa tang cho cha nó. Nghĩ đến cô cảm thấy rùng cả mình. Hàn Tuyết tình ý phát hiện từng biểu cảm trên gương mặt cô. Cô nàng đưa ánh mắt đầy hứng thú. Thế là em thực sự có quan hệ với tổng giám đốc à? Thì cũng có chút quan hệ. Người yêu cũ ạ. Hả? Hai người Diệp Chi, Hàn Tuyết đứng hình. Hai chị bé cái miệng thôi. Cô hoảng sợ nhìn quanh rồi đưa tay che miệng hai người. Hàn Tuyết, Diệp Chi đứng đực ra không thể tin vào tai mình. Có quan hệ thì cũng là quá khứ, không nhắc đến nữa. Em cũng chẳng quan tâm mấy tin đồn đó. Thôi đi làm việc thôi. Hai người phía sau mơ hồ gật gật đầu đi theo cô. Họ bị chấn động quá mức khi biết người bạn mới của họ là bạn gái cũ của vị cao tầng nhất mà họ sợ trong công ty. Vừa thấy ba người đi vào, Ngân Bình nhịn không được châm chọc. Hôm qua tôi nói mọi người không tin. Tôi đã nói người ta vào đây làm nhờ lên giường với sếp. Còn có người chửi tôi để bênh vực cô ta. Giờ sáng mắt chưa nhỉ? Cô đang nói tôi đấy à? Tuyết Dao đưa mắt nhìn Ngân Bình. Ai nhột thì tự biết. Tuyết Dao từ qua đến giờ không để ý Ngân Bình. Hôm qua cô ta mắng cô thế nào, cô không có mặt ở đây để nghe. Nhưng hôm nay tự động dâng mình tới miệng, cô không thể để mình chịu thiệt. Dù tôi lên giường với sếp đi chăng nữa là do tôi có tư cách. Còn cô đến tư cách đến trước cửa phòng cũng không có. Ghen ăn tức ở làm gì? Cô thích ra ngoài rẽ trái một mạch lên tầng 50. Xem cô bước chân vào hay là bảo vệ lôi cô quăng cổ xuống đây. Ngân Bình nghe Tuyết Dao nói tức đến mức đứng bật dậy. Nói cô ta lên giường cũng không có tư cách. Chẳng khác nào nói cô ta làm gái cũng không có ai. Cô ta ấp úng thốt được mấy chữ phản bác. Cô nghĩ ai cũng như cô đấy à? Không, tôi không nghĩ ai cũng như tôi. Nhưng tôi nghĩ cô thèm giống như tôi thôi. Tuyết Dao vừa nói vừa bước lại gần đẩy mạnh Ngân Bình xuống ghế. Miệng là của cô muốn nói gì tôi mặc kệ. Nhưng nếu lọt vào tai tôi không nghĩ mình là nhân viên mới thì không được đánh nát cái miệng cô đâu. Cô nhớ đấy. Cả phòng nhìn màn này không ai nói năng gì nữa. Nếu Tuyết Dao thực sự có quan hệ gì đó với tổng giám đốc, đâu ai bị ngu bắt nạt cô. Mà nếu không phải thì cũng không dám bắt nạt vì cô thực không dễ ăn hiếp đâu. Buổi chiều không khí trong văn phòng bắt đầu loãng ra, tiếng gõ phím thưa thớt dần, thay vào đó tiếng dọn dẹp bàn làm việc, tiếng thì thầm hẹn hò ăn tối. Ai nấy mang tâm trạng hào hức chờ đợi kim đồng hồ đúng vạch tan tầm. Giữa không khí nhẹ nhõm, tiếng thịch nặng nề vang lên trước mặt Tuyết Dao. Chồng tài liệu cao như ngọn núi được đặt xuống che khuất cả tầm nhìn của cô. Hoàng Hải Đình đứng đó, khuôn mặt điển trai đầy vẻ áy náy. Tuyết Dao à, em làm gì người trên tầng 50 thế? Anh ấy bảo anh giao cho em phân tích hết đống tài liệu về ngành thời trang 5 năm qua. từ đó đưa ra mẫu thiết kế chủ đạo cho hoạt động sắp tới. Và phải xong trong tối nay. Cô sững người, nhìn đống tài liệu trước mặt, rồi nhìn khuôn mặt đầy vẻ có lỗi của Hải Đình. Cơn giận ầm ĩ bùng lên trong lồng ngực. Cô hít hơi thực sâu, cố đè nén cảm xúc. Em làm được ạ, nhưng tối nay có phải hơi gấp không ạ? Anh còn thấy không nhất thiết một mình em làm ấy. Nhưng cái người bên trên uy hiếp anh cũng hết cách. Em chịu khó tăng ca tối nay nhé. Nhìn vẻ mặt bất lực của Hải Đình, cô biết mình không thể làm khó anh. Vâng, em sẽ cố ạ. Chuyện này là chuyện riêng của em với anh ấy, nên không liên lụy đến anh. Vừa dứt lời, cô dứt khoát ôm lấy chồng tài liệu để gọn sang một bên. Thái độ chuyên nghiệp thẳng thắn khiến cho Đình càng thêm áy náy. Anh ngập ngừng một lúc rồi thở dài mấy bận quay đầu rời đi. 10 giờ tối, cả bộ phận thiết kế rộng lớn chỉ có góc bàn của cô sáng đèn. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô lờ mờ khô ráp, xung quanh vô số tài liệu, những bản vẽ phác thảo giang dở. Ngay lúc cô dán mắt vào những con số chi chít, giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cửa. Bình thường ngang ngược lắm à? Sao không vứt hết đống tài liệu này rồi về ngủ một giấc cho khỏe? Giọng điệu lười biếng lại mang ý trêu chọc cô. Cô cứng cả người, chẳng cần ngẩng mặt cũng biết là ai. Nguyên đứng trước cửa phòng thiết kế, nghiêng người dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cợt nhả nhìn cô như xem màn kịch do chính mình đạo diễn. Không gian trong phòng thiết kế về đêm tĩnh lặng đến mức cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chính mình. Cô dày dày chán, vừa mệt vừa tức vừa không chịu được. Ánh mắt sắc lẹm nâng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Vứt vào mặt anh, ok chứ? Anh nhếch mép cười, nụ cười cố ý trêu chọc lại có chút bất cần. Anh thong thả bước vào, chẳng thèm để tâm ánh mắt cảnh cáo của cô, thản nhiên ngồi phịch lên bàn của cô, rồi đưa cái túi ni lông có nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi trên tay. Mua nhiều quá, chắc lát vứt hết vào sọt rác. Thùng rác bên kia. Cô nhớn mày, thẳng thừng chỉ tay góc phòng, chẳng hề có ý định nhận lòng tốt nửa vời của anh. Không khí xung quanh như đông cứng, hai cặp mắt đen láy trừng trừng nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Cuộc chiến im lặng đột ngột bị phá vỡ khi Nguyên bất ngờ nhoài người phía trước. Cô chưa kịp phản ứng, cái bánh mì dài ngoằng được nhét thẳng vào miệng cô. Cô giật mình, theo phản xạ lách mặt qua chỗ khác đẩy cái bánh ra, hai mắt trợn tròn nhìn anh. Anh làm cái gì thế hả? Hành hạ người ta chưa đủ hay sao, lại còn giả làm người tốt chứ? Cô hậm hực nghĩ. Nhưng anh không cho cô cơ hội phản kháng. Anh dùng tay giữ cằm cô, buộc cô đối diện với mình. Anh nhét cái bánh vào miệng cô, giọng trầm xuống như ra lệnh. Nuốt cho hết đi. Dù hành động anh cố tỏ ra mạnh bạo, nhưng tay chưa từng siết chặt lần nào. Cô hầm hừ cắn một miếng rồi nhe ra lần nữa. Không ngon, thịt bên trong lạnh ngắt. Anh khựng lại, nhìn cái bánh trên tay rồi nhìn dấu răng của cô để lại. Anh đưa lên miệng cắn thử một miếng đúng chỗ đó. Vị thịt xá xíu, quả thực còn lạnh. Tia bực bội thoáng qua trong mắt anh, không phải dành cho cô mà là do sự tắc trách của cửa hàng. Anh thầm mắng một tiếng trong lòng, dứt khoát vứt thẳng cái bánh mì đó. Anh lấy trong túi cái sandwich khác, cẩn thận bóc lớp ni lông xung quanh. Động tác không còn cả lơ phất phơ mà có chút dịu dàng. Anh đưa đến miệng cô. Vậy ăn cái này. Cô nhớn mày, liếc anh một cái. Nhưng ánh mắt lúc này dịu dàng hơn. Cô hé miệng ngoan ngoãn ăn cái sandwich trên tay anh. Không khí căng thẳng giữa họ dường như tan đi trong khoảnh khắc. Khi nửa chiếc bánh đã hết, cô lên tiếng giọng nhỏ hơn chút. Nuốc. Có sữa đấy, uống chứ? Anh hỏi như thể đoán trước được. Cô khẽ gật đầu. Anh kiên nhẫn bóc hộp sữa rồi cầm ống hút đưa đến bên miệng cô. Trong lúc cô uống sữa, anh vừa im lặng ngồi đó, vừa thất thần nhìn cô. Bóng người cao lớn đổ xuống bao bọc người con gái trong tầm mắt. Đợi cô ăn xong, Nguyên lúc này lên tiếng. Gần xong chưa? Cô lắc đầu, vẻ mặt hậm hực như cũ khi nhìn đống tài liệu. Kém cỏi thế nhở? Cô làm tới sáng cũng không xong đâu. Về đi. Cô tức muốn thổ huyết, cầm tập tài liệu đang xem ném mạnh qua góc bàn. Về đi về, bà đây sợ anh chắc. Nhưng ngay khi định đứng dậy, cơn đau nhói từ thắt lưng truyền tới. Trời ơi, lưng đau quá. Cô khẽ kêu, gương mặt nhăn lại vì đau. Trong chớp mắt, vẻ cợt nhả trên mặt Nguyên biến mất. Anh nhoài người phía trước, vòng tay đỡ lấy eo cô rồi ôm gọn cô trong lòng. Hai bàn tay to lớn đặt lên lưng cô, ấn nhẹ vào khớp xương ở thắt lưng. Cô giật mình vì cái ôm với cả sự đụng chạm bất ngờ. Đau đau đau, nhẹ chút thôi. Nhiều chuyện thật. Anh lò bào nhưng lực tay giảm đi một chút. Vô tình, ánh mắt hai người khẽ khàng chạm nhau, môi kề môi, hơi thở quyện vào đối phương mỗi lúc một gấp gáp. Và giây phút hai đôi môi canh nhau một lóng tay, con ngươi của cô bỗng chốc co rút dữ dội. Cả người cô cứng đơ, hai tay bấu chặt bả vai của Nguyên. Anh cau mày khó hiểu quay đầu, nhìn hướng cô đang nhìn. Là một nhân viên bộ phận thiết kế đứng chết chân trước cửa văn phòng nhìn họ, chỉ vì bỏ quên cái ví tiền muốn quay lại lấy. Sao mình lại là người chứng kiến cảnh tượng này? Cậu nhân viên âm thầm gào thét. Trong những tình huống khó xử, chỉ cần nụ cười tự tin. Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết. Cậu nhai răng cười, vừa nói vừa lui dần phía cửa, ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất. Bong bóng lãng mạn vỡ tan, cả hai lập tức buông nhau như phải bỏng. Nguyên lúng túng ho khan, cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi đưa cô về. Anh tốt thế á? Cô mỉa mai, dùng lời sắc sảo che đi gương mặt nóng bừng và trái tim đập thình thịch. Vậy ai vừa mua đồ ăn cho cô? Cô mím môi, cô nén ý cười lan đến đáy mắt. Cô không gật đầu nhưng lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi ngoan ngoãn đi theo anh. Xuống hầm để xe, anh ngồi vào ghế lái trước. Cô định vòng qua ghế phụ thì siêu xe gầm lên một tiếng rồi phóng vụt đi. Cô ngơ ngác ngỡ ngàng đứng hình tại chỗ, chỉ kịp thấy cánh tay người đàn ông thò ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy. Cơn tức giận bùng lên, cô dậm chân bịch bịch xuống đất rồi điên tiên hét lớn. Hoàng Nam Nguyên, anh là cái đồ chó, anh nhớ đấy cho em. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi ạ. Tập 3 là tập cuối, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nhé. Đừng quên chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận cũng như là dự đoán cái kết của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.